Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao trong lãnh địa của nhân tộc từng có một sinh vật nguyên sơ ngã xuống. Sinh vật nguyên sơ ấy đã gần đạt đến cảnh giới vĩnh hằng, mang theo đặc tính bất hủ bất diệt. Cho dù thân xác tiêu tán, thần hồn và ý chí tan biến, cũng chưa chắc là đã hoàn toàn chết hẳn. Theo tư liệu ghi chép, nhân tộc chỉ mới tiến vào thế giới cuồn cuộn khoảng 20 năm, tương đương 50 năm theo lịch Lam Tinh. Nếu như luồng bản nguyên bất diệt của sinh vật nguyên sơ kia đã nhân thời cơ ấy, thông qua lối đi giữa thế giới mà tiến vào Lam Tinh để chuyển sinh và hồi phục, thì tuổi tác của người nhân loại kia vừa vạn trùng khớp. Điều này cũng có thể giải thích vì sao ban đầu thiên phú của hắn chỉ bình thường, nhưng về sau thực lực ngày một mạnh mẽ, thiên phú lại càng thêm kinh người. Bởi vì trong quá trình sinh mệnh chuyển thế trưởng thành, khi thực lực dần mạnh lên, thì luồng nguyên khí và lực lượng đã từng tiêu tán trong thời gian, và thiên địa kia lại bị hắn vô thức hấp dẫn mà quay về. Suy đoán này khiến cho Constantine toát cả mồ hôi lạnh, bởi nếu điều đó là thật, thì khi người nhân loại kia bước vào cảnh giới viễn cổ, tu vi không những không chậm lại mà còn tăng tiến nhanh chóng. Có thể chỉ qua vài thiên luân nữa là hắn đã đặt chân vào cảnh giới chân linh, mà một khi hắn đột phá đến chân linh, cho dù chỉ mới là sơ kỳ, thì ngay cả viễn tổ đã phục hồi từ luyện ngục cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Còn về phần suy đoán của Constantine, Taylor đế tư dĩ nhiên là không hay biết, y nhìn lên ma thần sừng sững trên không trung, trầm giọng nói, lần trước thất bại là do các ngươi quá coi thường địch nhân. Lực lượng của viễn tổ tuy mạnh, lời nói hóa thành pháp tắc, nhưng chỉ là lực lượng mỏng manh, nếu phá vỡ được quy tắc bản nguyên thì vẫn có thể tiêu diệt được. Vấn đề chỉ là tiêu hao lớn, chứ không phải không thể làm. Vì vậy, lần này đối phó Sở Bá Thiên, ta không dùng phong ấn nữa, mà sẽ triệt để phá hủy bí pháp triệu hoán của hắn. Phá hủy bí pháp triệu hoán, Constantine nheo mắt lại, Taylor đế tư chậm rãi gật đầu. Ta từng thấy hình ảnh khi người đó triệu hoán cự thú, dù khi ấy chỉ là một luồng khí tức thoáng qua, nhưng lúc triệu hoán, dưới chân hắn sẽ hiện ra một tế đàn màu lam. Dù chưa rõ nguyên lý vận hành của tế đàn, nhưng có thể khẳng định là nó bao hàm cả thời gian và không gian trong đó. Với thân phận là tồn tại từng bước tới đỉnh phong thời viễn cổ, Taylor đế tư từng thấy qua không ít bí pháp và thần thông kỳ dị. Do đó chỉ cần phá hủy cấu trúc thời gian hoặc không gian của tế đàn ấy, tế đàn sẽ tự động tan rã và cự thú kia cũng không thể được triệu hóa nữa. Dù cách này không thể vĩnh viễn ngăn chặn, vì Sở Bá Thiên vẫn có thể luyện lại bí pháp và dựng lại tế đàn, nhưng nếu muốn triệu hóa lại cự thú với uy lực như trước, thì theo lẽ thường phải mất vài chục, thậm chí hàng trăm năm. Dù thiên phú của hắn có nghịch thiên đi nữa, cũng phải mất mấy thiên luân mới đạt được. Nhưng, ngươi nghĩ rằng, chúng ta sẽ để hắn có thời gian dài như vậy sao? Nói đến đây, ánh mắt của Taylor đế tư lộ ra một sát ý lạnh lẽo. Trước đây vì người này ngăn cản, Quang Chi Thần Vương đã hoàn thành việc thâm hồng táng diệt, khiến hắn phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Cuối cùng chỉ thu được phần thân thể của Vĩnh Hằng Thần Thụ, mà không có được thụ tâm cây. Mất mát lớn như vậy gần như khiến hắn phải mất mấy trăm năm công sức. Tự nhiên là hắn tràn đầy sát ý với Trần Sở. Nếu như có thể luyện hóa Vĩnh Hằng Thần Vực và độc chiếm được thân thể hoàn chỉnh của Vĩnh Hằng Thần Thụ, hắn còn có thể hy vọng phá vỡ gông cùm xiềng xích huyết mạch của mình. Quan trọng nhất là các đế quốc và chi chủ đều không muốn để luyện ngục viễn tổ thức tỉnh. Nhìn lên bầu trời nơi thân ảnh ma uy thao thiên, Constantine lặng yên một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng. Nếu Taylor đế tư người đã có kế hoạch, vậy đến đây làm gì? Taylor đế tư trầm giọng đáp. Vì ta cần ngươi, Constantine, hoặc nói đúng hơn là cần lực lượng viễn tổ để tìm ra Sở Bá Thiên và kéo hắn cùng với ta, đưa hắn và dị tộc thần vương vào trí cao thâm uyên. Homa đa dị tộc, chẳng phải là ngươi đã phá hủy nền văn minh này hơn 700 năm trước sao? Constantine nhướng mày hỏi. Đúng vậy, nhưng để làm được điều này, cần tiêu hao một phần viễn tổ lưu lại của chân ma lớp vảy để dùng tên thật định vị Sở Bá Thiên. Taylor đế tư tiếp tục. Ngoài ra, để mở ra trí cao thâm uyên thực sự và nhảy vọt thời không đưa hắn và dị tộc thần vương vào trí cao vị diện, cần tiêu hao một đạo bản nguyên viễn tổ. Điều này sẽ kéo dài viễn tổ trở về thời gian. Taylor đế tư lạnh nhạt nói, lo lắng của ngươi là thừa. Chỉ cần có thể giải quyết được triệu hoán cự thú kia, không có nó, nhân tộc sẽ không thể đứng vững trước ta và Cardios, cũng không cần thiết phải thức tỉnh viễn tổ. Hơn nữa, ta cảm nhận được viễn tổ năm xưa đã bị tổn thương nguyên bản chưa hoàn toàn phục hồi. Nếu thức tỉnh quá sớm sẽ gây tổn hại tới căn cơ, làm mất đi cơ hội trùng kích trí cao chân ma. Taylor đế tư nhìn thẳng vào Constantine, ánh mắt lạnh lùng. Đến lúc đó, ngươi nghĩ ngươi có thể chịu đựng được lửa giận của viễn tổ không? Vẻ mặt của Constantine hơi trầm xuống. Lúc này, Taylor đế tư tiếp tục nói, Homa đã nắm giữ một khả năng xóa bỏ lực lượng không gian, thậm chí có thể xóa bỏ tất cả những thứ liên quan đến không gian xung quanh. Đây chính là lý do mà ta không trấn áp nó ngay từ đầu, mà lại để nó nằm sâu trong địa ngục của ta. Trong những năm qua, ta đã nghiên cứu làm sao để dung hợp sức mạnh này vào trong huyết mạch ma thần của ta, và sau mấy trăm năm, ta đã đạt được một chút thành tựu. Đồng thời, đây cũng là vũ khí mà ta sẽ dùng để đối phó với Sở Bá Thiên. Đặc biệt là, dị tộc thần vương đã bị ta đánh vỡ ý chí, ta đã cấy vào trong cơ thể nó một mảnh ma hồn để khống chế, đốt cháy linh hồn và chân thân bản nguyên, giảm đi chiến lực của nó, đưa nó vào viễn cổ hậu kỳ. Thêm vào đó, nếu ta cung cấp cho thiên tàm tộc những vũ khí văn minh sau khi phá hủy tế đàn triệu hoán, biết đâu ta có thể tạo cơ hội gây trọng thương cho Sở Bá Thiên. Taylor đế tư lạnh nhạt nói tiếp, khi đó, đợi đến khi Cao Tis và đại quân luyện ngục tụ tập, ta có thể mở màn cuộc chiến diệt tộc với nhân tộc, một trận chiến hỗn loạn. Thế nào, Constantine, ngươi sẽ tiếp nhận việc thức tỉnh viễn tổ, để nó hút cơn thịnh nộ của ngươi, hay thử kế hoạch của ta một lần nữa? Taylor đế tư hỏi, giọng điệu lạnh lùng. Con mắt của Constantine lóe lên vẻ do dự, hắn đang tính toán xác suất thành công của kế hoạch mà Taylor đế tư đưa ra. Trận chiến trước đó, Sở Bá Thiên ngoài việc triệu hoán cự thú, bản thân hắn đã thể hiện chiến lực ngang với viễn cổ trung kỳ, gần với viễn cổ hậu kỳ. Trong khi đó, một tôn dị tộc thần vương mị ma hóa lại sở hữu chiến lực viễn cổ hậu kỳ, thậm chí còn mạnh hơn Sở Bá Thiên một bậc. Thêm vào đó, hơn 1.000 năm trước, chính Taylor đế tử đã hủy diệt văn minh thiên tàm tộc và vũ khí của họ, khiến thực lực của hắn đã lên gần đỉnh điểm, có thể phá hủy cả không gian. Thử một chút đi. Cuối cùng, Constantine đáp ứng. Dù là một ma thần tế tự của luyện ngục, hắn đã dâng hiến tất cả cho tộc luyện ngục, nhưng là một ma thần sống gần vạn năm, hắn không muốn chết. Dù thất bại, cũng chỉ là trì hoãn thêm nửa thiên luân thời gian cho việc viễn tổ hồi phục. Nhưng nếu thành công, hắn không cần phải ép buộc thức tỉnh viễn tổ, tránh làm phật lòng lửa giận của viễn tổ. Nhìn thấy Constantine đồng ý, ba cái đầu dữ tợn của Taylor đế tư trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng. Tuy nhiên, ngay khi thân hình khổng lồ của Taylor đế tư chuyển động, chuẩn bị tiến vào tổ đình, một luồng ánh sáng màu đen vô cùng mạnh mẽ từ người Constantine bùng nổ, oanh, hai cỗ lực lượng quy tắc cường đại va chạm, khiến cả thế giới này phải lắc lư. Constantine từ từ nói, Taylor đế tư, hình như người đã quên, ngoài ma thần trong tổ đình, không có ma thần nào được phép tiến vào. Cùng lúc đó, dưới mặt đất, dãy cung điện dài vạn cây số cũng bắt đầu rung chuyển, một lực lượng khủng khiếp đang thức tỉnh, hòa hợp với Constantine, giống, cùng với tiếng gầm gừ, hai thân ảnh cự thú khổng lồ xuất hiện trong ma khí đen tối. Đôi mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời, nơi ma thần đang đứng. Đối mặt với việc bị ngăn cản không cho vào tổ đình, Taylor đế tư tràn ngập một khí tức thậm chí còn đáng sợ hơn. Toàn bộ bầu trời như bị ma uy bao trùm, rung rẩy. Khí tức đáng sợ này thậm chí còn vượt qua ma thần, cực hạn. Chỉ trong một hồi giằng co, Taylor đế tư chậm rãi thu lại lực lượng trên người, trầm giọng nói, đúng là vậy, đã chiến đấu với thiên vũ tộc mấy trăm năm, ta suýt nữa quên mất việc này. Như vậy đi, giao chuyện này cho ngươi. Nói xong, Taylor đế tư đưa hai tay lên, rồi nắm lại, oanh. Cả thâm nguyên thế giới, cùng với phong ấn giam giữ dị tộc thần vương, đều bị thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một quả cầu ánh sáng đỏ rực có đường kính ngàn mét, nằm gọn trong tay Taylor đế tư. Nhìn lên bầu trời, nơi mà một phương tiểu thế giới được ép lại thành thực thể, Constantine trong mắt lóe lên một vệt run sợ. Đối với vị đại ma thần tồn tại mấy trăm năm trước, khi đó Taylor đế tử đã nuốt chửng toàn bộ nội tinh của thiên vũ tộc, khiến thực lực hắn ngày càng mạnh mẽ. Nhưng ngay khi tay hắn nâng quả cầu đỏ rực lên, Constantine sắc mặt lập tức đại biến, oanh, thân hình Constantine nặng nề chìm xuống, mặt đất dưới chân nổ tung, giống như sao băng từ trên trời lao xuống, đâm thẳng vào tổ đình, khiến một tòa ma điện cao mười mấy vạn mét đổ sụp, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn. Trong làn bụi và sóng khí, Constantine cố gắng nâng quả cầu đỏ, chậm rãi nói, Perdas, các người tiếp đón Taylor đế tư bên ngoài, ta vào trước, giống, giống. Hai con hắc ám cự thú khổng lồ gầm lên, thân hình khổng lồ xoay tròn trong ma khí hắc ám, mơ hồ lộ ra sự đề phòng. Trên trời cao, Taylor đế tư nhìn theo bóng dáng Constantine biến mất, ánh mắt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Constantine xuyên qua từng tòa cung điện, vượt qua các cấm chế, đi tới nơi sâu trong dãy cung điện, ma khí hắc ám bao trùm bầu trời. Và một bức tượng đá khổng lồ cao đến 10 vạn mét đứng sừng sững trước một cánh cửa tế đàn đổ sụp Porte. Nâng quả cầu đỏ, Constantine mặt mày nghiêm nghị tiến về phía cửa tế đàn. Ông! Khi Constantine đến gần, đôi mắt của tượng đá bỗng sáng lên. Một cơn sóng ánh sáng quét qua toàn thân Constantine, bao phủ cả thân hồn của hắn. Sau khi xác định được thân phận Constantine, ánh mắt của tượng đá lại tối sầm, và lực lượng trong cơ thể nó rơi vào im lặng. Tuy nhiên, khi đến trước cửa tế đàn, Constantine không tiến vào mà chỉ từ từ nhắm mắt lại. Một ký tự phức tạp màu ám kim hiện ra trên mi tâm hắn. Oanh! Dưới tác động của ký tự tế tự, ý thức của Constantine chấn động mạnh mẽ, và một tiếng nổ lớn vang lên khi hắn bước vào một vùng hắc ám tinh không bao la. Sâu trong không gian tinh tế, có một thân thể khổng lồ vô biên nằm ngang. Thân thể này được bao phủ bởi lớp hắc lân giáp, xung quanh là quy tắc hắc ám kinh khủng, mọi thứ đều bị ăn mòn và ô nhiễm. Trên đầu của thân thể khổng lồ này, một vết nứt kéo dài từ đỉnh đầu xuống tới hàm dưới. Bên cạnh đó, trên phần thân của nó, lân giáp và chiến giáp đã phục hồi, nhưng vẫn còn những vết nứt nhỏ, như thể trước đây đã từng bị một lực lượng không rõ chém thành hai nửa. Mặc dù đã trải qua mấy ngàn năm, sự tồn tại kinh khủng này cuối cùng cũng gần như phục hồi, chỉ còn lại một điểm duy nhất. Nhìn vào hình bóng khổng lồ đang nằm ngang giữa không gian, che phủ bầu trời, Constantine dồn hết ý chí vào, thân hình hiện lên trong không gian tăm tối, ánh mắt tràn đầy sự khẩn thiết. Ông cung kính quỳ xuống, thanh âm thành kính cất lên. Vĩ đại tổ tiên luyện ngục, ngài là bậc tôn quý, tôi, Constantine, xin được yết kiến. Hôm nay tôi đến đây vì một chuyện quan trọng, xin báo cáo với trí cao vĩ đại ngài. Mượn một viên vảy thực tử ngài, dẫn dắt trí cao thân ảnh hạ xuống. Lời của Constantine ẩn chứa một lực lượng tế tự nào đó, lan tỏa khắp không gian hắc ám, để hy vọng nhận được hồi âm từ sự tồn tại vĩ đại kia. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, không gian vẫn im lặng, không có tiếng trả lời. Constantine cảm thấy một chút thất vọng, vì lần này luyện ngục viễn tổ vẫn không đáp lại ông. Tuy nhiên, vì trước đây luyện ngục viễn tổ đã từng ngủ say, chỉ cho phép ma thần tế tự, quyền hạn của Constantine lúc này vô cùng cao. Sau khi không nhận được sự đáp lại, Constantine lại tập trung ý chí, khiến một phủ văn ám kim sắc hiện ra trên mi tâm ông, ngay lập tức tạo ra sự tương tác với toàn bộ quy tắc tinh không xung quanh. Oành, toàn bộ không gian hắc ám chấn động, các quy tắc thực chất hóa thành từng sợi dây xích hiện ra, lan tỏa khí tức khiến những sinh vật xung quanh phải rùng mình sợ hãi. Lực lượng khủng khiếp tạo ra những chấn động mạnh mẽ trong thời không, xuyên qua không gian vật chất. Trong chớp mắt, lực lượng này bao phủ hàng trăm ngàn cây số, lan tỏa khắp tám đại đế quốc luyện ngục, khiến ma khí bao trùm không gian. Trên bầu trời, sấm sét vang lên, gió bão gào thét, và vô tận ánh sáng đỏ sậm rơi xuống. Giữa hàng tỷ ma tộc luyện ngục, những ma hóa dị tộc, ma hóa cự thú và ma vương, đại ma vương đều kinh ngạc nhìn lên trời. Ma khí tản mát, và một thế giới khổng lồ màu đỏ sậm, giống như thâm uyên, từ từ hạ xuống. Đây không phải là thế giới ngưng tụ lực lượng hư ảo của ma thần, mà là một vị diện thâm uyên trí cao thực sự. Giờ phút này giống như một thiên thể khổng lồ hàng trăm ngàn cây số, sừng sững trên bầu trời ngoài thiên ngoại, xung quanh thời không chấn động mạnh, những dị tượng kỳ lạ xuất hiện. Brooks, cái đó là cái gì? Luyện ngục ma tộc ở rìa thành thị, ma vương có sừng thú nhìn lên trời đầy hoang mang. Bên cạnh ông, Brooks cũng sắc mặt nặng nề vô cùng nghiêm trọng, dù cho có mây mù che phủ, từ khoảng cách hơn 300 ngàn cây số ngoài biên giới đế quốc luyện ngục, những người ở Càn Thiên vẫn có thể nhìn thấy. Trong khoảnh khắc, từng luồng khí tức cổ xưa phóng lên tận trời, khiến Càn Thiên, Nguyên Sơ, Thiên Cơ, Thiên Vũ tộc cùng với các thần vương đều phải ngậm đầu sững sờ nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Nguyên Sơ chân vương kinh ngạc nói, chuyện gì đang xảy ra, ai lại có thể triệu hoán thâm uyên xuống trong phạm vi lớn như vậy? Cỗ lực lượng này chẳng lẽ là luyện ngục viễn tổ đã thức tỉnh? Oanh, vừa dứt lời, không gian hư ảnh của thâm uyên bao phủ hàng triệu cây số chấn động mạnh mẽ, không một ai có thể nhìn thấy. Dưới hư không vạn vẹo, một chiếc cân tiểu ly màu đỏ sậm dần dần ngưng tụ. Nay khi chiếc cân ấy thành hình, thời không bắt đầu chấn động. Một chiếc vảy đen to lớn từ trong bóng tối hiện ra, rơi xuống một bên của cân. Cùng lúc đó, một thế giới nhỏ màu đỏ, đường kính ước chừng ngàn mét, cùng với một dòng máu màu vàng kim sẫm ngưng tụ lại. Dòng màu ấy hiện ra hai chữ Trần Sở, bằng văn tự nhân tộc Lam Tinh, rồi bị một bàn tay vô hình từ hư không bắt lấy, đặt vào bên còn lại của chiếc cân. Ông, ngay khi chiếc cân hoàn thành, một luồng lực lượng vạn vẹo thời không vượt qua mấy trăm vạn dặm, giáng xuống bên ngoài thác bộ, cách khoảng hơn 20 vạn dặm. Ở nơi ấy, một quả cầu ánh sáng màu kim bạch đã bành trướng đến hơn 8.000 dặm. Bên trong mơ hồ hiện ra thân ảnh một sinh vật khủng bố, tỏa ra uy áp khiến trời đất run rẩy. Ngay khi luồng sức mạnh tuân theo định danh mà hạ xuống, thân ảnh bên trong quả cầu ánh sáng chợt ngẩng đầu, trong mắt hắn hiện ra một đôi đồng tử dựng thẳng màu hắc kim lớn đến che khuất cả bầu trời. Luồng sức mạnh này liên quan đến cân bằng và nhân quả, dường như không có gì nguy hiểm. Một giọng nói trầm ngâm vang lên. Ngay sau đó, thời không quanh Trần Sở trở nên vặn vẹo, thân ảnh hắn lập tức tan biến không một tiếng động. Trong nháy mắt, thiên địa đang hỗn loạn cũng liền yên ắng trở lại. Oanh, một trận hào quang đỏ sậm rực rỡ bùng nổ, những dòng nham thạch nóng bỏng cuồn chảy, khiến cả thế giới rung chuyển. Một thân ảnh cao đến vạn mét từ trên trời giáng xuống, đất trời vỡ nát, dung nham sôi trào và nham thạch bắn lên tận trời, thâm nguyên ma khí tràn ngập quét ngang thiên địa, tạo thành những cơn sóng khí dữ dội lan xa hàng vạn dặm. Lúc này, Trần Sở đã bước vào hàng ngũ chí cường giả, khí tức vô cùng khủng bố. Chung quanh hắn là những tia sét màu kim trắng, ánh sáng chói lòa lượn lờ quanh người, những đạo sét mang theo quy tắc chí cường, mỗi lần lóe lên là hư không như gương vỡ tan tành, để lại dấu vết kim hồng kéo dài mãi không tan. Tuy đã đột phá đến cảnh giới mạnh mẽ nhất, nhưng hình dạng chân thân của Trần Sở không thay đổi nhiều, vẫn là ba khuôn mặt, 10 cánh tay, sau lưng 6 tay nắm giữ các thần khí như đại nhật vàng kim, cối xay tử vong. Về giờ, điều thay đổi lớn nhất lại nằm ở chiến kích trong tay hắn. Bát Hoang chiến kích, sau khi được cường hóa lên cấp thế giới, chiến kích này dài đến hơn 2 vạn mét, thân kích được bao phủ bởi những phủ văn màu đỏ thẫm, phát ra uy áp kinh khủng vô hình, lực lượng khí tức cực kỳ nặng nề tràn ngập không gian. Chưa kích hoạt mà đã tạo thành một trường trọng lực vạn vẹo, khiến không gian xung quanh bị chèn ép mạnh mẽ, ngăn cản dòng ma khí từ thâm uyên, hình thành một vùng chân không trong thiên công. Trần Sở chưa kịp tìm hiểu sự khác biệt giữa trí cao thâm uyên và các vị diện trí cao địa ngục, thì một cỗ khí tức bạo ngược viễn cổ khác lại ầm ầm chút xuống. Oanh, một tiếng nổ vang dội, mặt đất cách xa hàng vạn cây số lại một lần nữa vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn, một tiếng gào thét đau đớn và hung bạo vang lên, khiến không gian rúng động. Một luồng hào quang đỏ sẫm chói mắt bắn ra, vượt qua tốc độ thời gian trong nháy mắt. Oanh, trên đầu Trần Sở một ngọn núi khổng lồ hình như con tằm, với đường kính lên tới vạn cây số, đổ xuống. Ngọn núi cao hơn 3 vạn mét, bao phủ trong lông tóc của dị tộc thần vương, đứng sừng sững, chân đạp thần sơn, mang theo sức mạnh nghiền nát không gian, đè ép vạn cổ lực lượng xuống. Rầm rầm rầm, không thể miêu tả được mức độ kinh khủng của lực lượng này. Không gian rộng lớn vỡ nát, hình thành những lớp sóng hủy diệt như là tận thế đang đến gần, muốn chết. Trần Sở gầm lên, cơ thể tràn đầy sức mạnh điên cuồng và mãnh liệt hơn nữa. Chiến kích trong tay tỏa ra hào quang rực rỡ, oanh, một chiêu kích mang vắt ngang bầu trời, chứa đựng sức mạnh hủy diệt tất cả, rơi xuống thần sơn. Oanh, lập tức, toàn bộ không gian lặng yên, giang rắc, tại đáy thần sơn, nơi ẩn chứa bí mật của một nền văn minh cổ đại, những vết nứt lớn xuất hiện quanh chiến kích, lan rộng nhanh chóng, bao phủ cả tòa thần sơn. Oanh, ngọn núi thần sơn như một đại lục vỡ tung, sức mạnh khủng khiếp khiến cả không gian này sụp đổ, tạo thành những vòng sóng hủy diệt, quét sạch mọi thứ. Một tia sáng mạnh mẽ phóng lên, kích mang dài đến 10 vạn mét, vất ngang hư không, lao thẳng vào dị tộc thần vương. Giống, dị tộc thần vương gào thét, nguyên bản và chân thân đều bùng cháy, khí tức phát ra mạnh mẽ, có thể so với viễn cổ hậu kỳ, điên cuồng gào thét, đôi tay đan vào nhau, tỏa ra ánh sáng đỏ chói. Dưới ánh sáng đó, không gian trong phạm vi mấy ngàn cây số bị vỡ nát, như thể một lớp thủy tinh không gian dày đặc ngăn lại trước mặt. Bành, cuối cùng, chiến kích nặng nề và bá đạo hạ xuống, không gian vạn vẹo, lớp thủy tinh không gian màu kim hồng vỡ nát trong nháy mắt, lực lượng mạnh mẽ tiếp tục không giảm, đánh vào dị tộc thần vương, quy tắc bị phá vỡ, nửa thân thể của thần vương nổ tung. Giống, một tiếng gào thét đau đớn vang lên, dị tộc thần vương ngay lập tức bị vỡ thành một cột sáng khổng lồ, từ trên trời rơi xuống, nện mạnh xuống mặt đất của thâm uyên. Oanh, trong phạm vi 3 vạn cây số, mặt đất sụt lún, vô số tảng đá to lớn như dãy núi bay lên trời, hòa lẫn với dòng dung nham nóng bỏng phun trào khắp bốn phương tám hướng. Sóng lực mạnh mẽ chấn động trong chớp mắt đã thu hút sự chú ý của ma vật trong thâm uyên thế giới xung quanh. Rồng, tiếng gầm vang vọng khắp nơi, dị tộc thần vương với thân thể tàn khuyết ngửa mặt lên trời gào thét, ngọn lửa đỏ sậm từ trong cơ thể nó bùng lên, sức mạnh cường đại tràn ra, tạo thành những xiềng xích màu trắng của quy tắc, vươn xa hàng nghìn cây số. Những xiềng xích này không ngừng tiêu tán, giống như những tinh cầu băng giá, phát ra ánh sáng trắng và tan rã cùng không gian. Cùng lúc đó, lực lượng hủy diệt của nó càng thêm mạnh mẽ, khiến cho không gian vỡ vụn, năng lượng khổng lồ cũng dần tán đi. Một lực lượng kỳ quái mạnh mẽ như vậy khiến Trần Sở cũng phải dừng lại. Từ trên cao, cách vạn cây số, Trần Sở nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng như một vị thần viễn cổ, âm thanh uy nghiêm vang vọng khắp thiên địa, xóa bỏ sự tồn tại của không gian. Lực lượng này rất mạnh, nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ. Trần Sở tỏa ra một hào quang kim trắng óng ánh, chiếu rọi cả bầu trời đất, một lực lượng bá đạo, thuần túy đến cực điểm, bùng nổ. Oanh, thâm uyên dung chuyển mạnh mẽ, hư không vỡ nát, và một lực lượng trọng lực vô thượng như muốn kéo tất cả xuống dưới. Sống, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ trên cao, dị tộc thần vương cao tới 3 vạn mét lại tiếp tục gầm lên. Sau lưng trời đất chấn động, vô số tảng đá đỏ khổng lồ vạn vẹo không gian, chính là những thần sơn đã bị Trần Sở đánh nổ trước đó. Tuy nhiên, lần này những thần sơn này xâm nhập vào cơ thể dị tộc thần vương, giống như một vực sâu không đáy, khí tức của nó tăng vọt, cơ thể bành trướng, cơ bắp nổ tung. Trong tích tắc, một sinh vật khổng lồ cao tới 10 vạn mét xuất hiện, giống như một cơ thể biến dị với cơ bắp siêu khổng lồ. Giống, dị tộc thần vương lại gầm lên, đôi tay khổng lồ như hai dãy núi vươn lên tận trời, sức mạnh bá đạo khuấy đảo không gian, đập tan thời không, giống như muốn chặt đứt bầu trời, đối kháng lại bát hoang chiến kích. Oanh, dưới sự bá đạo của quy tắc lực chi, vũ khí văn minh của dị tộc thần vương không còn là đối thủ, không gian bị phá hủy, hai tay vỡ nát, nửa bên chân bị đánh bạo. Ngay khi Trần Sở đánh nổ nửa bên chân của đối phương, hắn cảm nhận được sự rung chuyển không gian, một lực lượng vô hình theo sóng không gian quét qua người hắn. Tuy nhiên, khi cỗ lực lượng mơ hồ này chưa kịp tiếp cận, nó đã bị Trần Sở dùng lực phòng ngự vô hình xung quanh ngăn lại, nhưng vẫn khiến cho tay trái của hắn, trên mu bàn tay, thời không triệu hoán ấn ký khẽ rung động, khiến cho kết cấu phủ văn không gian bên trong hơi dao động một chút. Chúng nó, hoặc là mục tiêu của chúng, chính là thời không triệu hoán ấn ký của ta. Trần Sở trong khoảnh khắc nhíu mắt lại, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, nhanh chóng hiểu được mục tiêu của kẻ thù. Lần này, đối phương lợi dụng sức mạnh của Chí Cao Thâm Uyên để kéo hắn vào đây, phái ra một tử sĩ, thần vương không phải để giết hắn, mà là để phá hủy thời không triệu hoán ấn ký. Rõ ràng là kẻ thù đã nhận ra, khả năng ám sát hắn không lớn. Chỉ có điều, Trần Sở hiện tại vẫn chưa biết, đối phương làm thế nào mà lại có thể định vị chính xác vị trí của hắn. Nếu như chỉ cần tùy tiện xác định được sự tồn tại của hắn và kéo hắn vào Chí Cao Thâm Uyên, thì chẳng phải luyện ngục nhất tộc sẽ có thể tùy ý giết bất kỳ ai sao, hay là chiêu này có hạn chế rất lớn. Trong khi Trần Sở còn đang phân vân, thần vương dị tộc phía dưới, mặc cho thân thể mình bị tàn phá, lại một lần nữa phát ra những tiếng gào thét thống khổ, điên cuồng xé rách không gian, rồi trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Muốn chết. Oanh, lực chi quy tắc chiến kích vung lên, ngay lập tức đánh tan tất cả, sức mạnh bá đạo đến mức cực điểm khiến thiên địa quy tắc sụp đổ, thời gian không gian bị phá hủy, hình thành một vết nứt đen kịt trong hư không. Ngay khi tôn dị tộc thần vương còn chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn đã bị một kích này đánh gãy, bắn ra những bọt máu khắp trời, rồi rơi xuống sâu vào lòng đất. Sau khi đột phá đến cảnh giới mạnh mẽ, chiến lược của Trần Sở trong trạng thái bình thường đã có thể so với viễn cổ hậu kỳ. Đồng thời, trong số các viễn cổ hậu kỳ, hắn còn thuộc vào nhóm mạnh nhất. Hơn nữa, khi được hỗ trợ bởi vũ khí thế giới bát hoang chiến kích, mọi động tác của hắn đều mang sức mạnh bá đạo, chấn động cả thế giới. Ngay khi đánh nổ thân thể thần vương dị tộc trong nháy mắt, Trần Sở dẫm lên thời gian, hai tay nắm chặt chiến kích, trong khoảnh khắc chạm ra 10 vạn đòn. Sức mạnh kinh khủng này dồn lại, gần như phá nổ cả vũ trụ này, tạo ra một luồng hắc ám diệt vong xuyên qua đại địa. Oanh, hàng loạt đợt hủy diệt cuốn đi, trời băng đất nứt, khắp mấy vạn cây số đại địa hoàn toàn bị phá hủy, tạo ra một vực thẳm sâu không thấy đáy. Thân thể thần vương dị tộc cuối cùng bị một đòn này đánh nổ, hóa thành vô số ánh sáng đỏ rực, xe lẫn vài tia sáng trắng, lan rộng khắp mấy vạn cây số. Với vết thương như vậy, dưới tình huống bình thường, một tôn viễn cổ hậu kỳ ma thần chắc chắn sẽ bị tê liệt. Dù cho thần hồn ý chí còn tồn tại, nhưng đã trọng thương và không thể tái chiến được nữa. Nhưng vào lúc này, dị tộc thần vương trên thân đột ngột nổ tung, một mảnh vảy ma màu đen to lớn xuất hiện, tỏa ra khí tức khiến Trần Sở phải rúng động, tim đập nhanh. Mặc dù Taylor đế tử vốn rất tự tin, nhưng không ngờ rằng Constantine lại phải tiêu tốn hai lớp vảy chân ma chứa đựng bản nguyên luyện ngục viễn tổ. Nhưng ngay khi lớp vảy chân ma với khí tức khủng khiếp xuất hiện, thì khí tức áp đảo của Trần Sở cũng hoàn toàn biến mất chỉ trong nháy mắt. Giống ngoài lớp vảy màu đen rộng đến ngàn mét, hư ảnh dị tộc thần vương bùng cháy dữ dội, khí tức mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đôi mắt của hắn trở nên tối đen như mực và lạnh lùng, đồng thời toát ra sự thống khổ dữ dội. Hắn nhìn xung quanh, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Trần Sở. Tất cả cảm giác về sự tồn tại của Trần Sở dường như đã biến mất, giống như thế giới này chưa từng có người như vậy xuất hiện. Kết quả này khiến ma hồn điều khiển dị tộc thần vương Taylor đế tư cũng không khỏi sững sờ. Hắn không ngờ rằng, ngoài lực lượng quy tắc bá đạo kia, Trần Sở còn ẩn giấu một loại thần thông kỳ diệu có thể làm mình biến mất hoàn toàn. Từ sâu trong hư không của Thâm Uyên vị diện, tấm mắt của Trần Sở xuyên qua hai lớp vết nứt không gian, lạnh lùng nhìn vào lớp vảy chân ma phát ra sóng lực lượng chân linh cấp. Lần biến cố này cắt ngang quá trình đột phá bình tĩnh của Trần Sở. Rất rõ ràng sau trận chiến này, hắn đã đạt được đột phá mà luyện ngục ma tộc không thể nào che giấu được. Quả nhiên, kế hoạch của người ta mãi không thể theo kịp thay đổi của số phận. Oanh! Ngay khi dị tộc thần vương hư ảnh phía sau vỡ nát, một thân ảnh kim hào quang màu trắng xuất hiện, phía sau hắn là một cánh cửa vàng óng, xích long văn xoắn quanh, hắn lại lùng thốt, Sở Bá Thiên, đi chết. Ngay khi Trần Sở vừa xuất hiện, dị tộc thần vương lập tức lao vào lớp vảy đen, khiến vảy bắn tung tóe, một luồng lực lượng khổng lồ trong đó dẫn động, biến thành một bàn tay to lớn màu đen, bao trùm hàng vạn cây số. Ngay khi bàn tay khổng lồ xuất hiện, Trần Sở cảm nhận được thiên môn sau lưng vỡ nát, và một cỗ khí tức ám kim sắc hùng mạnh tràn vào cơ thể hắn. Trong chốc lát, một luồng khí huyết mạnh mẽ khiến đất trời phải chấn động như một cơn bão cuốn qua. Giờ phút này, Trần Sở đứng sừng sững, một vầng hào quang rực rỡ tỏa ra xung quanh, áp đảo mọi thứ. Mọi thứ xung quanh biến thành một mảnh hỗn độn, và giữa hào quang, một con long ảnh khổng lồ xoay quanh, tỏa ra khí tức hủy diệt, như thần ma nuốt sống, uy nghiêm vô cùng. Ta chính là lực lượng Oanh. Trong tiếng vang kinh thiên động địa, vô vàn ánh sáng vàng sẫm bùng lên, chiếu sáng toàn bộ Thâm Uyên, xua tan hết thảy bóng tối. Ngay cả chiêu chân ma chi trưởng từ trên trời giáng xuống, từng đánh tan tất cả, cũng bị phá hủy nát vụn. Trong đó, cả mảnh vỡ ẩn giấu bên trong cũng tiêu tan. Thế nhưng, cùng lúc ấy, một luồng chân chính luyện ngục chân ma chi lực bộc phát, khiến thân ảnh phát ra ánh sáng vàng sậm chói lòa từ trên trời rơi xuống, và chạm dữ dội, xuyên thủng từng tầng không gian, phá vỡ giới bích của một mảnh vị diện Thâm Uyên tạm thời tồn tại. Thân ảnh đó hóa thành một đạo quang mang rực rỡ, xuất hiện ở khoảng không phía ngoài thác bộ hơn 20 vạn dặm. Trong nháy mắt, phạm vi mấy vạn dặm mặt đất sụp đổ vỡ vụn tận sâu dưới lòng đất, vô số hào quang vàng sậm bốc thẳng lên trời. Cuộc va chạm khủng khiếp làm đại địa trong phạm vi 10 vạn dặm rung chuyển dữ dội, núi non sụp đổ, đất trời rạn nứt, luồng xung kích diệt thế như sóng ánh sáng đỏ sậm quét ngang khắp thiên địa. Những nơi quét qua, vô số cổ thụ che trời bốc cháy rồi hóa thành tro bụi, vô số dị thú, cự thú thậm chí chưa kịp gào thét đã nổ tung mà tan biến. Tại trung tâm vụ nổ kinh thiên động địa, ánh sáng đỏ sậm nóng bỏng đến mức làm tan chảy cả không gian. Trong hư không điên cuồng ấy, một thân ảnh cao đến vạn mét cầm chiến kích đứng sừng sững, tóc dài màu đen tung bay sau lưng, khí tức bá liệt bức người. Trên mu bàn tay trái của hắn, tế đàn phù văn màu u lam vốn hoàn chỉnh nay đã vỡ nát, chỉ còn vài đạo phù văn hình dây xích màu lam lưu lại chút dấu vết. Một trưởng vừa rồi vô cùng cường mãnh, đủ sức xuyên thủng mọi thần thông phòng ngự quanh thân Trần Sở. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh bá đạo xóa bỏ không gian đã quét qua chân thân hắn. Dù không thể lay động quy tắc chân thân đã được cường hóa đến cực hạn của Trần Sở, nhưng nó đã xóa sạch phần lực lượng không gian chứa trong ẩn ký thời không, phá hủy luôn cả tế đàn triệu hoàn. Thế nhưng, khi Trần Sở hơi cúi đầu nhìn xuống mu bàn tay mình, nơi bí pháp triệu hoán giờ chỉ còn tàn khuyết, sắc mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Bí pháp có bị phá, cùng lắm thì tu luyện lại từ đầu. Với điểm thuộc tính đã được cường hóa của hắn hiện tại, để trùng tu lại bí pháp ấy sẽ mất bao lâu? Một phút thôi, hay chưa đến cả một tiếng chuông? Đường kính của hố to vạn cây số, sâu vạn cây số, Trần Sở lúc này đã thu nhỏ thân hình khổng lồ của mình như quả bóng hơi xì hơi, nhanh chóng phục hồi lại hình dáng bình thường. Đứng trên không, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt Trần Sở như đang suy nghĩ điều gì. Luyện ngục ma tộc quả đúng là một tộc tồn tại đã lâu, hơn vạn năm, thủ đoạn của chúng thật sự không thể coi thường. Nếu không phải vì thực lực của hắn đủ mạnh, có lẽ hắn đã sớm bị chúng tiêu diệt từ lâu. Kể từ khi Trần Sở tiến vào tầng lớp cao của luyện ngục ma tộc, hắn đã trải qua 3 lần bị tấn công sát hại. Lần thứ nhất là lúc hắn còn ở cửu trọng thiên, bị ma thần sử dụng cấm khí từ xa, khiến hắn suýt chết, nhưng nhờ Nguyên Sơ Chân Vương giúp đỡ, dùng thú hồn ẩn cấm khí ngăn lại. Lần thứ hai là khi hắn xâm nhập sâu vào luyện ngục đế quốc, bị ba tôn ma thần bao vây, và lúc đó bọn chúng đã sử dụng cả viễn tổ lực lượng. Lần này, mặc dù cuộc tấn công có vẻ không quá nguy hiểm, nhưng thật ra là hắn vừa mới đột phá lên trí cường cấp, nếu không có sự đột phá này, hắn sẽ không chết thì cũng bị trọng thương. Lần tấn công lần này, dù là sức mạnh điên cuồng của một thần vương viễn cổ hậu kỳ, với một viên ma vảy chứa đựng lực lượng chân linh, nếu nó nhằm vào Nguyên Sơ Chân Vương, có lẽ hắn đã phải bỏ mạng rồi. Không đúng, tên của Nguyên Sơ Chân Vương, gương càng già càng cay, Trần Sở bỗng nhiên nhận ra, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn chợt phát hiện mình chẳng hề biết tên thật của Nguyên Sơ Chân Vương cùng các đệ nhất nhị viên trưởng Càn Thiên, tên mà hắn nghĩ chỉ là giả, và lần này hắn bị định vị chính xác, kéo vào trí cao vị diện. Điều này chắc chắn có liên quan đến tên của hắn, nếu không thì chẳng thể giải thích được làm sao đối phương lại có thể tìm ra hắn một cách chính xác đến thế. Hơn nữa, ba tôn trí cường giả của nhân tộc rõ ràng cũng đã chú ý tới vấn đề này, nên đã xóa hết mọi thông tin liên quan đến tên thật của họ. Ngay cả tên của Huyền Vũ Thiên Vương cũng bị ẩn đi như vậy. Còn Trần Sở do danh tiếng quá sớm và quá nhanh, chưa kịp xóa bỏ thông tin, nên tên Trần Sở đã bị luyện ngục ma tộc biết đến. Mặc dù hắn luôn dùng tên giả, Sở Bá Thiên, dù vậy lần này đối phương chắc chắn đã phải tiêu hao rất nhiều công sức, nếu không họ đã có thể dễ dàng xác định vị trí và tiêu diệt các vương giả nhân tộc từ lâu. Trần Sở từ từ thở ra một hơi, nói, xem ra phải tìm cách tu luyện một loại bí pháp, có thể ngăn cản sự liên kết nhân quả này. Nói xong, hắn hơi nghĩ ngợi, rồi mở giao diện thuộc tính ra, đến giờ, cuối cùng hắn mới có thời gian xem xét sự biến hóa trong số liệu của mình. Cảnh giới, trí cường sơ kỳ đẳng cấp, cấp 12 nguyên, thể chất, 231 nguyên linh hồn, 205 nguyên sơ ma thần chân thân. Ấu sinh thể, tiên thiên địa chi sơ nguyên sơ sinh vật, đã vượt qua sơ sinh kỳ, ngưng tụ xong, chỉnh quy tắc chân thân, đỉnh cấp thần thông. Chân không phá diệt, tuyệt đối lực trường, cao cấp thần thông, đạp giới thần đi, ẩn thần thiên mắt. Khi ngưng tụ quy tắc chân thân, dưới ảnh hưởng của khí tức nguyên sơ, thuế biến xảy ra, làm tất cả năng lực thu hoạch được tăng cường một bước. Hình ảnh thật giả, tiêu hao ẩn thần chi lực, chạm đến hư vô mờ mịt, làm ngưng tụ một hình bóng không ai có thể biết. Đó là một ngụy tạo, gắn liền với nhân quả. Huy hư thật mắt, khi ngưng tụ quy tắc chân thân, dưới ảnh hưởng của khí tức nguyên sơ, thần thông tâm nhãn phát sinh thuế biến, làm tất cả đặc tính thu được tăng cường, nhìn thẳng vào tương lai, toàn lực thôi động ánh mắt thần thông, dùng sức mạnh tâm linh chiếu rọi vào tương lai, có khả năng nhìn thấy hình ảnh bị phá vỡ của tương lai, ghi chú, tương lai qua định, nhưng không nhất định là tương lai sẽ xảy ra, phối hợp ma thần chiến binh, diệt thế đại nhật, lôi thần chi mâu, tử vong cối xay, linh hồn chi khóa, cửu trọng thiên môn, thân hóa thiên phủ, linh hồn phân liệt, hư không tử vong trọng đồng quy tắc chi lực, trí cao lực lượng, nguyên sơ sáng thế, tiểu thành, bản nguyên linh hồn nửa dung hợp, tạm thời không thể điều động, tiến trình thuế biến bản nguyên linh hồn đạt 11%, công pháp, thái hư minh hoa kinh, đạt tầng thứ 70%, bí pháp, thời không triệu hoán ấn ký, tàn phá, không thể sử dụng, có thể tiêu hao 6 vạn điểm thuộc tính cường hóa, tái tạo tế đàn kết cấu, bù đắp thiếu sót không gian, trí cường thần thông, thời chi luân hồi, cộng 1 tàn khuyết. Đặc thù dấu vết, viễn cổ quyết đấu ấn ký, địa ngục chi nhãn, thế giới chân thật, địa hỏa phong lôi, cỡ lớn vị diện, phạm vi 1.000.000 cây số, trang bị, bát hoang khai thiên trọng kích cấp thế giới, ma thần tối thế chiến giáp, ngụy cấp thế giới, điểm thuộc tính, 47.5200, hồn điểm, 3.570, phân thân thể, thương thiên chi long, đẳng cấp, viễn cổ trung kỳ, thân dài 10.600m, quy tắc, hỗn độn trung yên, tiến hóa giá trị, 18.31.480 trên 2 triệu. Khi đã bước vào trí cường cảnh giới, thuộc tính giao diện cũng sẽ được cập nhật, làm mới và thu gọn lại thành hai loại, thể chất và linh hồn. Chú thích: đây là quá trình chuyển hóa của các sinh vật viễn cổ, đã trở thành gốc gác huyết mạch của hiện tại. Để tiến thêm một bước, cần phá vỡ các gông cùng xiềng xích của thiên địa. 231 số liệu, chỉ cường độ hiện tại của ma thần chân thân Trần Sở, tương đương với sức mạnh của hơn 200 con cự long viễn cổ sơ kỳ. Thể chất cộng dồn lại, đây cũng là lý do Trần Sở sau khi vừa bước vào viễn cổ cảnh giới, chiến lực đã gần chạm tới viễn cổ đỉnh phong, thậm chí có thể phá vỡ cửu trọng thiên môn và tiến đến nửa bước chân linh khủng khiếp. Vì sao hắn có thể chống lại chân linh hủy diệt đế long? Đó là nhờ vào huyết mạch thiên giai huyết mạch nhường hủy diệt đế long đạt được sức mạnh cao hơn, vượt qua giới hạn của bản thân, bỏ qua các quy tắc của thiên địa và áp chế sức mạnh sinh mệnh viễn cổ. Tại trong hỗn độn trung yên, thể nội lực của hắn tự nhiên thay đổi, tiến hóa thành chân linh cấp, nếu không, chỉ với một lực lượng vượt trội, đủ để diệt hết tất cả các sinh vật viễn cổ. Ngoài việc thay đổi về chất, thân thể nguyên sơ ma thần vẫn giữ nguyên, vì bản thân đã ngưng tụ quy tắc chân thân, vượt qua giai đoạn sơ sinh, không có quá nhiều biến hóa lớn, chân không phá diệt. Lực trường tuyệt đối của nó vẫn là thần thông đỉnh cấp, nhưng vốn là thần thông phổ thông, nay đã biến hóa thành thiên nhãn. Thiên nhãn mang lại khả năng nhận diện thật giả, giúp Trần Sở nhìn rõ hơn. Nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi, xem ra, cuối cùng cũng có cái để đặt gối vào. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ về cách giải quyết một vấn đề, không ngờ khi ma thần chân thân đạt được đột phá và thần thông ẩn hiện, vấn đề đó đã được giải quyết ngay tại mệnh cách cấp độ. Hắn đã ngưng tụ một cái tên thật thuộc về chính mình, thay thế cái tên hiện tại, tạo ra dấu vết tồn tại trong thiên địa. Tại sao cái tên này lại có chữ ngụy ở trước? Là vì hiện tại Trần Sở chưa đạt đến nguyên sơ, chưa đủ tư cách sở hữu tên thật của mình. Ngoài ra, thần thông tâm nhãn của hắn cũng đã tấn cấp thành cấp cao, như Trần Sở đã đoán trước đó, nhận được khả năng nhìn thấy tương lai. Tuy nhiên, hiện tại hắn chỉ có thể nhìn thấy những mảnh vụn của tương lai, chưa phải là dự báo hoàn chỉnh, vì vậy không mạnh mẽ như dự tính. Chính vì vậy, ghi chú phía sau có nói rằng, điều đã định không thể thay đổi nhìn thấy tương lai chưa hẳn là chắc chắn. Vì tương lai luôn thay đổi, miễn là tương lai chưa xảy ra và chưa trở thành sự thật cố định, nó vẫn có thể thay đổi bất cứ lúc nào, thậm chí do một biến cố bất ngờ. Ngoài ra, khi tu luyện linh hồn Thái Hư Minh Hoa Kinh, Trần Sở cũng vô tình đạt đến tầng thứ 7. Về sự thay đổi này, Trần Sở chỉ cảm thấy linh hồn của mình mạnh mẽ hơn, nhưng không rõ liệu đó là do công pháp đột phá hay do ảnh hưởng của nguyên sơ sáng tạo quy tắc. Cuối cùng, về việc phá toái thời không triệu hoàn ấn ký, Trần Sở ban đầu dự định phải tu luyện lại, nhưng không ngờ chỉ cần tiêu hao 6 vạn điểm thuộc tính là có thể tái tạo lại, cũng không khỏi nở một nụ cười. Lần này, ma tộc luyện ngục bên kia tổn thất rất lớn, phải trả giá bằng một tôn viễn cổ hậu kỳ dị tộc thần vương đại giới, mà kết quả chỉ là làm cho hắn hao tổn 6 vạn điểm thuộc tính. Nếu chúng nó biết được kết quả này, không biết có tức giận đến mức chết đi không? Trần Sở suy nghĩ một chút, rồi trong đầu vang lên thanh âm của chính mình, quyết đoán nói, tiêu hao 6 vạn điểm thuộc tính, tu bổ thời không triệu hoán ấn ký. Mặc dù hiện tại chiến lực đỉnh phong của hắn có thể sánh ngang với nửa bước chân linh, nhưng khi đối mặt với hủy diệt đế long chân thân, bí pháp thời không triệu hoàn vẫn là một lá bài tẩy, có nó, khác hẳn là không có. Khi 6 vạn điểm thuộc tính tiêu tán, trong cơ thể Trần Sở xuất hiện một nguồn năng lượng mạnh mẽ, tràn vào mu bàn tay trái của hắn, oanh, những dấu ấn màu lam mờ nhạt chỉ còn lại vài vệt sáng, vô số phủ văn tựa như dây xích phóng ra ngoài, xoay tròn quanh Trần Sở, không ngừng biến hóa, rất nhanh. Một tòa tế đàn khổng lồ màu u lam xuất hiện dưới chân Trần Sở, ánh sáng nguyên bí tỏa ra, làm vạn vẹo thời không. Khi thời không triệu hoàn ấn ký một lần nữa được tái tạo, ngay lập tức, một con cự thú hắc kim sắc xuất hiện bên kia hỗn độn loạn vực, đứng im, ngẩng đầu nhìn về phía này. Ấn ký đã được tu bổ, nhưng Trần Sở không vội vàng rời đi, mà ngồi xếp bằng trong hư không. Vấn đề này cần phải giải quyết trước, nếu không sau này, tình huống lần này có thể tái diễn. Và có thể sẽ phải đối mặt với những dị tộc cường giả còn mạnh mẽ hơn. Trần Sở ngồi xếp bằng, trầm ngâm một lúc. Hắn có linh cảm rằng lần sửa đổi tên thần này sẽ là bước ngoặt lớn, có thể là thời điểm hắn thực sự vượt qua nguyên sơ và bước vào cảnh giới cao hơn. Do đó, hắn muốn chọn cho mình một cái tên thật mạnh mẽ. Hủy diệt đế long là tên hắn đã sử dụng trước đây, nhưng lần này hắn quyết định gọi mình là Thiên Đi. Khi bước vào giai đoạn thần hóa hoàn chỉnh, hắn sẽ là Thương Thiên, một cái tên mang đầy khí phách. Oanh, vừa lúc Trần Sở xác định tên gọi trong lòng, trên bầu trời xuất hiện một tiếng sấm vang rền, chấn động cả hư không. Ma thần đỉnh phong, làm sao có thể? Tiếng gầm đầy kinh hãi vang lên, làm khí lực xung quanh cũng chấn động. Một đạo ánh sáng đen từ bên trong khu cung điện tổ đình bắn lên trời cao, rồi dưới bầu trời đỏ sậm, một thân ảnh Constantine lại hiện lên. Tuy nhiên, lần này, mặt của Constantine tràn đầy sự khiếp sợ. Hắn nhìn thấy những vết nứt đang hình thành sau lưng Taylor đế tư, vẻ mặt ngưng trọng nói, Taylor đế tư, nhân loại kia đã bước vào ma thần cấp, tốc độ phát triển của Trần Sở vượt xa những gì Constantine tưởng tượng. Trận chiến 10 ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày trước, tuy rằng chiến lược của nhân loại kia có thể so với viễn cổ trung kỳ ma thần, nhưng cảnh giới vẫn chỉ ở thiên vương hậu kỳ. Theo tính toán của Constantine, dù nhân loại kia có thiên phú đến đâu, ít nhất phải trải qua một vòng tuần hoàn thiên luân mới có thể bước vào ma thần cấp. Trong thời gian này, tất cả lực lượng đều tập trung lại để phá hủy liên minh nhân tộc. Dù sao, trong tình huống bình thường, một đại ma vương thiên phú xuất chúng muốn đột phá đến đỉnh phong trong cảnh giới hậu kỳ cũng phải tiêu tốn mười mấy hoặc vài chục năm. Mà khi đại ma vương đạt đến ma thần cảnh giới, việc đột phá còn khó khăn hơn, có thể mất cả trăm, vài trăm năm mà không thể tiến lên. Vì vậy, kế hoạch của Constantine đối với Trần Sở đã có phần khoa trương. Dù cho hắn có thể là một tôn nguyên sơ còn sót lại, chuyển kiếp trong tình huống đặc biệt, nhưng không ngờ rằng, chỉ trong một khoảnh khắc, nên loại ấy đã bước vào ma thần cảnh giới. Cùng lúc đó, lớp vảy thứ hai của chân ma được kích hoạt, ẩn chứa một luồng sức mạnh chân linh bùng nổ trong chớp mắt, khiến Constantine mơ hồ cảm nhận được một đòn tấn công bá đạo vô song. Đó là một chiêu có thể so sánh với đòn tấn công mạnh mẽ nhất của ma thần đỉnh phong. Thực lực này trong toàn bộ luyện ngục ma tộc cũng khó tìm thấy mấy ai có được. Quan sát từ xa, vẻ mặt Constantine có chút mất kiểm soát, Taylor đế tư trầm giọng nói, nhân loại ấy, tốc độ phát triển thật sự vượt ngoài dự đoán của chúng ta, nhưng hiện giờ hắn chỉ mới bước vào ma thần cảnh, thực lực chiến đấu thực sự đạt đến đỉnh phong của ma thần, nhưng cũng không phải là không thể khống chế. Thế nhưng tất cả điều này không quan trọng, quan trọng là mục tiêu của chúng ta đã hoàn thành, giọng nói của Taylor đế tư bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng, hiện tại, không có con quái thú triệu hồi kia, cả liên minh nhân tộc cũng không ai là đối thủ của ta. Taylor đế tư rất tự tin. Trước đây, khi chưa luyện hóa vĩnh hằng thần thụ, hai đại ma thần chân thân hợp nhất đã có thể đạt đến chiến lực đỉnh phong, gần bằng nửa bước chân linh. Còn bây giờ với một ma thần chân thân duy nhất, hắn đã đạt đến cực hạn của ma thần. Hai chân thân hợp nhất đã hoàn toàn vượt qua ma thần cực hạn, có đủ sức mạnh để chống lại những tồn tại chân linh thực sự. Mặc dù chỉ là chân linh mới bước vào cảnh giới, không có khả năng chiến đấu vượt cấp, nhưng thực lực của hắn cũng đủ để áp đảo tất cả các ma thần. Nếu không phải lo ngại con quái thú triệu hồi kia có sức mạnh vượt trội hơn, hắn đã sớm xâm nhập liên minh nhân tộc và dùng sức mạnh tuyệt đối để trấn áp mọi thứ. Constantine nghiêm nghị nói, Taylor đế tư, chúng ta không thể để cho người đó có thêm thời gian, phải lập tức phát động chiến tranh và tiêu diệt liên minh nhân tộc, đúng vậy. Không thể để cho hắn có thời gian, Taylor đế tư chậm rãi gật đầu. Một lát nữa ta sẽ tự mình đến Thánh Ma Bianco đế quốc một chuyến, thông báo cho đế Nga Ruth và bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Sau 5 ngày, chúng ta sẽ bắt đầu chiến tranh hủy diệt. Giống như các tộc khác, Thiên Vũ tộc có vẻ lớn mạnh, nhưng đã phát triển đến cực hạn của nền văn minh, có thể sẽ từ từ tiêu hao sức mạnh và bị chủng tộc khác mài mòn. Tuy nhiên nhân tộc lại có tốc độ phát triển cực nhanh, mỗi khoảnh khắc đều đang mở rộng, không ngừng bành trướng sức mạnh, và vì vậy, chúng ta phải dùng lực lượng mạnh mẽ như sấm sét, nhanh chóng trấn áp họ. Dù trận chiến này có khiến nhiều tôn luyện ngục ma thần, đại ma vương và đại ma vương ngã xuống, thì cũng không tiếc, ngược lại, những ma thần này vào thời khắc quan trọng sẽ được sử dụng để tiêu hao. Đồng thời, cần phải cẩn thận, dưới sự chỉ đạo của Taylor đế tư, chuẩn bị gặp một đại ma thần khác, tộc tiên linh đã tiêu diệt, và đồng thời luyện hóa một nền văn minh Cardios mạnh mẽ, không kém gì tộc này, liên thủ đủ sức đè bẹp liên minh nhân tộc. Hơn nữa, vết thương của luyện ngục viễn tổ so với những gì họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chỉ cần không có sự uy hiếp từ liên minh nhân tộc, Constantine chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm thức tỉnh viễn tổ, nếu không, cơn giận của tổ ma sẽ khiến nó không thể chịu đựng nổi. Đây là tin tốt đối với nó. Oanh, hư không chấn động, thân hình khổng lồ của Taylor đế tư từ từ tan biến vào trong vết nứt sâu thẳm, chỉ còn lại vẻ mặt nghiêm túc của Constantine sừng sững trong không gian vô tận. Một lúc lâu sau, Constantine hóa thành một vệt sáng màu đen và biến mất vào tổ đỉnh trong ma điện. Rất nhanh, một trận chiến dữ dội đã hủy diệt hơn phân nửa quân đội tinh nhuệ Mokoje Ma đế quốc. Greta chiến ma đế quốc lại một lần nữa chấn động. Những đại ma vương và ma vương bị thương lần lượt xuất hiện. Cùng lúc đó, ba đại đế quốc Ma La Ám Thiên, Belveden và Fremen đã tụ tập hơn 2 ức quân đoàn luyện ngục, tiến về phía ngoài Mokoje Ma đế quốc. Chưa kịp tiếp cận, ma khí cuồn cuộn đã khiến cả thế giới chìm trong bóng tối. Bầu trời đầy ma vân quay cuồng, hơn 100 tôn ma vương và đại ma vương với những thân hình khổng lồ sừng sững như thể đang dẫn dắt đội quân từ thâm nguyên địa ngục thâm sâu đi ra. Và trên những ma vương ấy, 6 tôn thân ảnh toát ra khí tức kinh khủng, tựa như ẩn hiện trong không gian. Tại rìa Mokoya Ma đế quốc, Brooks đứng giữa đám ma khí, xung quanh là Taroja đang chăm chú nhìn về phía trước với vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này đã đến rồi sao? Chỉ mới kết thúc trận đại chiến trước đó không lâu, các quân đoàn đế quốc khác đã đến hỗ trợ, chẳng phải trước đó đã có thông báo không thể hợp tác giữa 8 đại đế quốc sao? Khi Taylor đế tư đến Thánh Ma Bianco đế quốc, Trần Sở Ngưng tụ ngụy tên thật lúc này, phía nhân tộc liên minh cảm thấy lo lắng vì những dị tượng kỳ lạ xuất hiện trước mắt. Trong khu vực cấm chiến trường, 10 tôn thân ảnh uy nghiêm sừng sững trên các vương tọa. 10 tôn này bao gồm 3 nhân tộc trí cường, chân võ thiên vương, cùng những người vượt qua đỉnh phong thiên vương, nắm giữ những pháp tắc mạnh mẽ có thể so với cực cảnh đại ma vương thiên vương Diêm Cuồng. Ngoài ra, còn có 3 thần vương của thiên vũ tộc, chủ thần đỉnh phong có thể so với ma thần thánh quan chi chủ, cùng Tarot thần vương của thần chỉ liên minh. Can Thiên chậm rãi lên tiếng, chư vị, trước mặt thâm uyên, các ngươi đã nhìn thấy gì? Kim Dực thần vương Tolstoy ngưng trọng gật đầu. Những hiện tượng kỳ lạ như thế, người ta đương nhiên có thể nhìn thấy, nhưng hiện tại vẫn chưa xác định liệu có phải là tôn luyện ngục viễn tổ đã thức tỉnh hay không. Nghe nói tôn luyện ngục viễn tổ trước đây đã bị trọng thương và ngủ say hàng ngàn năm. Nếu như hắn thức tỉnh, điều này có nghĩa là vết thương đã hồi phục, mà với chúng ta mà nói, đó chính là tuyệt vọng. Nói đến đây, tất cả mọi người đều im lặng. Mặc dù chưa ai thực sự gặp tôn luyện ngục viễn tổ, nhưng với uy tín lâu năm của các chân linh cấp cao, ngay cả tên của hắn cũng đủ để khiến tất cả các thần vương và trí cường đều cảm thấy nghẹt thở. Càn Thiên gật đầu, đây chính là lý do tôi tổ chức hội nghị lần này. Tôn luyện ngục viễn tổ là kẻ mà chúng ta không thể tránh khỏi. Tiếp theo, tôi sẽ cho người nhanh chóng kiểm tra xem tôn viễn tổ có thức tỉnh hay không. Đồng thời các vị cũng phải củng cố sức mạnh của bộ tộc mình, chuẩn bị sẵn sàng cho việc luyện ngục viễn tổ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ba tôn thiên vũ thần vương và Tarot thần vương đều gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhân tộc hiểu rõ việc chuẩn bị phòng thủ thượng đế, và cũng biết rằng nếu cần, họ sẽ phải sử dụng toàn bộ vũ khí hạt nhân tận thế, có thể lan tỏa tới hơn 200 vạn cây số, tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, làm rung chuyển cả cấm khu, ngăn chặn những thủ đoạn chân linh của tôn viễn tổ. Tuy nhiên cuộc chiến này sẽ phải trả giá rất đắt, tổn thất nhiều hơn là lợi ích. Vì vậy, nếu tôn luyện ngục viễn tổ không thức tỉnh, thì kế hoạch này sẽ không được kích hoạt. Ngay khi bầu không khí trong hội nghị trở nên nặng nề, Càn Thiên mỉm cười. Thật ra, các vị không cần phải lo lắng quá. Nếu lần này tôn luyện ngục viễn tổ không thức tỉnh, thì ưu thế đang nằm trong tay chúng ta. Với sự trợ giúp của Trần Sở và đồng minh cự thú, chúng ta hiện tại đang chiếm ưu thế trong chiến lược. Điều quan trọng bây giờ là giải quyết vấn đề về sự chênh lệch số lượng ma thần giữa chúng ta và luyện ngục ma tộc cùng 8 đại đế quốc khác. Trước khi hiện tượng kỳ lạ này xảy ra, chúng ta đã nhận được một tin tức quan trọng. Tin tức gì? Thiên Vũ Thần Vương cùng với các chân võ thiên vương còn chưa hiểu tình hình đều nhìn về phía Càn Thiên. Càn Thiên mỉm cười nói, trước đây tộc tôi đã cử người đến Thiên Vũ tộc, đồng thời cũng cử một tôn thiên vương đi liên lạc với một nền văn minh khác đối đầu với luyện ngục đế quốc, đó là tiên linh tộc, và chúng ta đã thành công trong việc thiết lập liên lạc. Hiện tại tiên linh tộc cũng giống như Thiên Vũ tộc, không thể bảo vệ quê hương nữa. Sau khi để lại một phần lực lượng để tấn công thánh ma Bianco đế quốc, phần còn lại của họ đã chạy về phía chúng ta, và họ đã đến gần thác bộ, cách chúng ta mấy chục vạn cây số. Cái gì? Cái đó là tiên linh tộc cường giả cũng đến rồi sao? Tolstoy và các thần vương khác đều có chút bất ngờ và xúc động. Để có thể đối phó với tam đại luyện ngục đế quốc văn minh, thực lực của tiên linh tộc tự nhiên không hề yếu. Nếu gia nhập vào họ, thì liên minh hiện tại sẽ lại một lần nữa gia tăng sức mạnh. Mặc dù số lượng thần vương cấp cường giả vẫn không thể so sánh với 8 đại đế quốc, nhưng sự chênh lệch cũng không còn quá lớn. Lúc này, trong khi Thiên Vũ vẫn đang chờ đợi thần vương động binh, Trần Sở đang bế quan ở ngoài 10 vạn cây số. Quân đội dị tộc đông đúc, từng lớp ngừng lại, trong đó có vài tiên linh vương đang nghiêm túc quan sát phía trước. Mặt trời lặn về phía tây, ánh chiều tà phủ lên toàn bộ thế giới một màu lam sậm. Trong rừng rậm, những cổ thụ cao lớn tạo thành một màn tre, tựa như đại dương xanh thẳm vươn dài trên mặt đất. Hơn 100 tòa thành thị lớn với đường kính từ mấy chục đến hơn trăm cây số lơ lửng giữa không trung. Những thành thị này mờ ảo trong làn mây mù trên cao. Rất nhiều người mặc trang phục cổ phong tiên linh tộc, sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn về phía đội ngũ phía trước. Ở nơi đó, không gian vẫn đục màu xanh tiên quang, tựa như mặt biển, mười mấy thân ảnh với tôn màu trắng, xanh, tím tiên khí bao quanh, sừng sững giữa không trung, giống như những vị tiên thần trong truyền thuyết. Những người này bao gồm U Minh Thiên Vương của nhân tộc, cùng hơn 10 tôn tiên quân và tiên vương. Lúc này, tất cả mọi người đều giữ vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Trần Sở, mặc dù khoảng cách giữa họ và Trần Sở lên đến hơn 10 vạn cây số, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từ xa một cơn chấn động kinh khủng, đủ khiến tâm thần họ bị rung chuyển. Cỗ lực lượng đó quá mạnh mẽ, như thể một tiên vương tự bạo, khí thế mãnh liệt tràn ngập trong thiên địa, vẫn còn lưu lại lâu dài chưa tiêu tan. U Minh Thiên Vương lo lắng lên tiếng. Địa vực này đã gần với phạm vi ngoài thác bộ của tộc ta, là khu vực hậu phương, sao lại xuất hiện sóng chiến đấu mạnh mẽ đến vậy? Người trung niên tuần Mỹ bên cạnh U Minh Thiên Vương trầm ngâm, đáp. Liên minh quý tộc ba phương đã tụ hợp lực lượng, không kém gì thời kỳ đỉnh cao của tộc ta. Với thực lực như vậy, cho dù bị ba bốn luyện ngục đế quốc bao vây, họ cũng có thể kiên trì rất lâu, chiến sự hẳn không thể xảy ra quá nhanh. Cỗ lực lượng khí tức kia mạnh mẽ, khác hẳn với luyện ngục ma tộc hắc ám. Khả năng lớn là hai sinh vật viễn cổ đang giao chiến. Tiên Quảng Huỳnh nói có lý. U Minh Thiên Vương khẽ gật đầu. Khi hai người đang trò chuyện, trên không trung xuất hiện ba đạo quang mang lấp lánh, biến thành ba thân ảnh. Mỗi người đều tỏa ra một uy áp kinh khủng, như thể đến từ thời viễn cổ. Lúc này, tất cả mọi người đều cúi đầu, nghiêm túc nói, tham kiến ba vị tiên vương. Trong ba người, một lão già tóc trắng bệch nhẹ vuốt cằm, chậm rãi lên tiếng, khí tức thiên địa từ trận chiến trước đã lắng xuống. Chỉ còn lại một cỗ khí tức mơ hồ, chứng tỏ đối phương đã rời đi. Chúng ta đã gần với nhân tộc, hai bên đều có cấm khu, rõ ràng không thể đi qua một cách dễ dàng. Đợi một chút, ta và Ân Thiên bọn họ sẽ đi qua xem xét trước. Các người dẫn đầu quân đoàn theo sau, nếu cảm nhận được chiến đấu bùng nổ, lập tức dừng lại. Mặc dù trận chiến phía trước đã lắng xuống, nhưng ba tôn tiên vương tiên linh di tộc vẫn cẩn thận, không dám khinh thường khi chưa rõ đối phương là địch hay bạn. Với tu vi của họ, nếu liên thủ đủ sức uy hiếp và ngăn cản các tồn tại viễn cổ để tránh đội ngũ của mình bị tấn công. Khi ba tôn tiên vương rời đi, vị lão giả râu tóc bạc trắng, cùng với trung niên mang bảo tháp và trường kiếm, một thanh niên mặc áo bào trắng, tất cả biến thành những vệt lưu quang trong nháy mắt, rồi tan biến. Nhìn ba tôn tiên vương rời đi, từ trong biển mây ánh sáng thanh quang, 14 tôn tiên quân dừng lại một chút, sau đó cũng hóa thành những luồng hào quang bay ra, rất nhanh, phù không thành vang lên tiếng ầm ầm. Sóng khí mạnh mẽ hướng về phía trước bay đi, hơn 10 vạn cây số đối với ba tôn tiên vương có thực lực mạnh mẽ mà nói, chỉ trong chốc lát là họ đã vượt qua, xuất hiện trên vết nứt không gian rộng lớn, giữa không gian vạn cây số, ba tôn tiên vương ẩn mình trong vết nứt không gian, khí tức hoàn toàn thu lại, không thể cảm nhận được. Nhưng trước khi họ kịp dò xét xung quanh, một thanh âm trầm thấp vang lên từ nơi xa, khiến không gian xung quanh bắt đầu vạn vẹo. Trần Sở tóc đen áo choàng xuất hiện trống rỗng, chân đạp hư không, khuôn mặt không biểu cảm, nhìn ba người từ trong không gian hai lớp bao tây. Dưới ánh mắt của hắn, trong đôi đồng tử hắc kim sắc, vạn vật phai màu, không thể ẩn tàng, dù cho đối phương có dung hợp quy tắc chi lực, cũng không thể giấu được. Các ngươi là ai? Thanh âm trầm thấp vang lên, lấp đầy không gian. Thanh âm già nua từ phía đối diện vang lên. Vị này, nhân tộc cường giả, xin đừng hiểu lầm. Chúng ta không phải cố ý nhỏ ngó. Ba tôn tiên vương, từ trong không gian hai lớp lộ diện, nhìn về phía Trần Sở với ánh mắt đầy kinh ngạc và nghiêm túc. Kinh ngạc vì khí tức từ đối phương tỏa ra giống như viễn cổ sơ kỳ. Và nghiêm túc vì từ thân hình thanh niên nhân tộc này, vô hình tỏa ra khí tức nguy hiểm. Rõ ràng thực lực của hắn vượt xa cảnh giới hiện tại. Dù trong ngôn ngữ khác biệt, nhưng vì hai bên giao tiếp bằng thần hồn ý chí nên không có vấn đề gì trong việc trao đổi. Trần Sở nhìn bá tôn viễn cổ cường giả trước mặt, chậm rãi hỏi: ba vị có vẻ biết về ta nhân tộc, không biết có thể xưng hô như thế nào? Ngay lập tức, ba tôn tiên vương nở nụ cười, người trung niên tay nâng bảo tháp mỉm cười đáp: quả thật là nhân tộc chí cường giả, chúng ta là tiên linh tộc tiên vương, được U Minh Thiên Vương mời đến đây để kết minh. Ở phía trước đã có viễn cổ cấp chiến đấu, vì vậy chúng ta đã đến sớm để xem xét. Đại quân của chúng tôi còn ở phía sau. Nghe đến đây, Trần Sở không khỏi dừng lại một chút, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân. Không ngờ lại gặp được các vị tiên linh tộc tiên vương, đường xa đến đây, vất vả rồi. Vậy là nhân tộc chí cường giả thứ tư rồi, mới đột phá không lâu, tôn hiệu thần võ, không biết ba vị có thể cho biết xưng hô của mình không? U Minh Thiên Vương biết rõ sự tình về việc tiên linh tộc cử sứ giả, nhưng hắn không ngờ rằng dị tộc này lại thực sự bị lôi kéo vào cuộc chiến. Thêm vào đó, nếu lực lượng này gia nhập vào nhân tộc liên minh, sức mạnh của liên minh sẽ tăng vọt. Lão giả tóc bạc vuốt râu thở dài: thần võ các hạ nói phải, chiến bại của dị tộc không đáng nhắc đến. Hôm nay đến đây, chỉ mong có thể tụ hợp lực lượng mạnh mẽ để chống lại luyện ngụ ta tôn sư Hào Tồn Thiên. Lão giả tiếp tục nói, sau đó quay sang nhìn người trung niên đang nâng bảo tháp: đây là Ân Thiên Tiên Vương, còn kia là Toàn Thiên Tiên Vương. Chào hai vị tiên vương. Trần Sở nhẹ nhàng cúi đầu chào, khách khí, cả hai tiên vương cũng đáp lễ. Lập tức, nụ cười trên mặt bốn người trở nên thân thiện hơn. Trần Sở cảm thấy yên tâm hơn vì có thêm một nhóm viện quân. Điều này sẽ giúp tạo thêm ưu thế trong trận chiến sắp bùng nổ. Trong ba tiên vương, lão giả mạnh nhất, khí tức của hắn như ẩn như hiện, mang đậm khí phách viễn cổ đỉnh phong. Hai tiên vương còn lại ở đẳng cấp viễn cổ hậu kỳ và trung kỳ. Tổng thể, thực lực của họ vượt trội hơn ba thần vương của Thiên Vũ tộc một cấp bậc. Ba tiên vương không khỏi cảm thấy hưng phấn. Họ không ngờ chỉ một tôn nhân tộc vừa thăng cấp chí cường giả đã mạnh mẽ đến vậy, khiến ngay cả Tốn Thiên Tiên Vương cũng có chút kiêng dè. Vậy thì, U Minh Thiên Vương, người mà ba tiên vương luôn tôn trọng và kính nể, mạnh mẽ đến mức nào? Hơn nữa, họ còn nghĩ đến thần chỉ liên minh, một cường giả của Thiên Vũ tộc, những người đã giao chiến với luyện ngục đế quốc nhiều năm. Nghĩ đến đó, ba tiên vương càng thêm tự tin vào chuyến đi sắp tới của liên minh. Tuy nhiên, mặc dù họ đều đã bộc lộ sự thân thiện, không có hiểu lầm hay xung đột, nhưng họ cũng không dễ dàng tin tưởng hoàn toàn đối phương. Vì vậy, sau khi trò chuyện vài câu, bốn người đứng vững giữa không trung, ngữ khí hoài nhã, tán gẫu và lặng lẽ chờ đợi đại quân phía sau đến. Trần Sở cần phải gặp U Minh Thiên Vương để xác nhận thân phận đối phương, mà ba tiên vương cũng có cùng suy nghĩ. Rất nhanh, sau khi chờ đợi một giờ, một đội quân từ phù không thành bay tới, với đội ngũ đông đảo, trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở chân trời, tạo thành một mảng lớn bóng mờ. Trong đội quân tiên linh tộc, còn có mười mấy đạo quang mang bay qua bầu trời, xuất hiện sau lưng ba tiên vương, tất cả đều nhìn về phía một thanh niên tóc đen, người đang đạp không trung tiến đến. Đặc biệt, U Minh Thiên Vương càng thêm sững sờ, không dám xác định, người là Trần Sở. Thanh niên trước mắt hắn rất quen thuộc, dù sao trước đây, hắn tận mắt chứng kiến Trần Sở đi qua con đường thành thần, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là khí tức cảnh giới phát ra từ Trần Sở, chí cường, làm sao có thể? Trần Sở mỉm cười, U Minh tiền bối, hoan nghênh trở về, trên đường đi vất vả rồi. U Minh Thiên Vương khẽ lắc đầu, vẻ mặt hoang mang. Lần này đi sứ, chẳng phải nói gì về sự vất vả. Nhưng mà, Trần Sở, cảnh giới của ngươi là sao vậy? Lúc này, U Minh Thiên Vương vẫn không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ mới nửa năm không gặp, Trần Sở từ một người tu luyện thất trọng thiên nhỏ bé lại trở thành chí cường. Thật là quá phi lý. Giờ phút này, dù là U Minh Thiên Vương cũng không thể kiềm chế nổi trong lòng mình những lời mắng chửi. Nhận ra suy nghĩ của hắn, Trần Sở mỉm cười, tiền bối, sau khi ngài đi, đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn, mà tu vi của ta cũng đã được rèn luyện qua những trận chiến lớn. Nói xong, Trần Sở kể về Thiên Uyên đại chiến, sự ngã xuống của Nguyên Sơ cự thú, những biến động của thiên địa, và các trận chiến vĩ đại mà hắn tham gia, bao gồm cả cuộc viễn chinh vào Thiên Vũ tộc. Hắn cũng nói qua về chiến tranh giữa các thế lực, cuộc đại chiến cấm khu, và bốn tôn ma thần bị tiêu diệt. Trong đó, Trần Sở còn khéo léo nhắc đến sự biến đổi sức mạnh của bản thân. Mỗi lần kết thúc một trận đại chiến, tu vi của hắn lại tăng trưởng mạnh mẽ, và sau nhiều lần chiến đấu, cuối cùng đã đột phá thành chí cường. Khi Trần Sở nói xong, U Minh Thiên Vương vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng, không biết phải nói gì. Cảm giác về một thời đại bỗng chốc thay đổi thật khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ một lần đi sứ tiên linh tộc mà sức mạnh của nhân tộc lại bành trướng nhanh chóng, trở thành thế lực lớn mạnh với 11 tôn chí cường và các thần vương chiến lực. Đồng thời nhân tộc cũng đã tạo thành liên minh với Thiên Vũ tộc. Đối với U Minh Thiên Vương, sự thay đổi này quả thật khiến hắn không thể tin nổi. Người mà hắn vừa mới thấy bộc lộ tài năng yêu nghiệt, giờ phút này đã trở thành trụ cột vững vàng của liên minh, mạnh mẽ đến mức ngay cả hắn cũng phải ngưỡng vọng. Tuy nhiên, U Minh Thiên Vương lại càng bất ngờ hơn khi ba đại tiên vương và 14 tôn tiên quân lại vô cùng phấn khích khi nghe tin tức từ Trần Sở về chiến thắng luyện ngục ma tộc. Điều này khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng chiến thắng. U Minh Thiên Vương có chút xúc động, không ngờ tôi đi nửa năm lại xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, quả thật biến hóa rất lớn. Trần Sở gật đầu nói xong, Trần Sở nhìn về phía ba tôn tiên linh tộc tiên vương, xin lỗi nói, chư vị đường xa đến đây, lẽ ra tôi nên tự mình đưa các ngài đến liên minh, nhưng hiện tại tôi có một số chuyện cần phải làm, cần phải đến thần thoại thế giới một chuyến, vì vậy không thể tự mình đưa các ngài đi được, mong các ngài thông cảm. Có U Minh Thiên Vương làm chứng và với khả năng cảm ứng của hắn, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Trần Sở chuẩn bị đi xử lý chuyện với cự thần Gaea. Giờ đây hắn đã đột phá mạnh mẽ, tiếp theo sẽ là hoàn tất việc kết thúc ân oán với tà thần liên minh. Ở đây, thần võ các hạ không cần khách khí. Ba tôn tiên vương dừng lại một chút, sau đó mỉm cười ra hiệu không cần để ý. Theo lời Trần Sở, hiện tại thế cục của nhân tộc liên minh đang chiếm ưu thế, vì vậy tâm trạng của các tiên vương, kể cả U Minh Thiên Vương, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi trao đổi vài câu, Trần Sở rời đi, và đội ngũ của Phù Không Thành cũng bắt đầu rời khỏi, hướng về phía thác bộ bay đi. Trong khi Trần Sở đi xử lý cự thần gây, đoàn quân cự thú hàng trăm vạn cây số lại chậm rãi ngừng lại. Phía trước đoàn quân cự thú, mặt đất đầy những dãy núi, trải dài các loại khoáng thạch ngũ sắc và thảm thực vật. Dưới bầu trời u ám, cảnh vật như một giấc mộng huyền ảo. Khi đoàn quân cự thú dừng lại, một con phi long màu xanh dài đến nghìn mét, tỏa ra khí tức thần thoại, với hai cánh kim loại, xuất hiện. Còn có một con dị tộc kỵ sĩ cưỡi trên lưng phi long. Con dị tộc này cao trăm thước, toàn thân được bao phủ bởi lớp áo giáp xanh dày nặng, trên đầu có hai chiếc sừng giống như một con ngưu yêu hình người, tay cầm một cây vũ khí tam sao khổng lồ, hét lớn: "Đứng lại, đây là lãnh thổ của vĩ đại ngũ thải quốc gia, nơi có sinh vật thần thoại và cường giả không được phép xâm nhập, trừ khi có sự cho phép của vĩ đại ngũ thải chúa tể, không ai được vào." Mặc dù đối mặt với những con cự thú có hình thể khổng lồ như núi, tỏa ra khí tức viễn cổ, con dị tộc ngưu nhân này không hề e ngại. Khi nó giơ cao cây vũ khí tam xoa, một cơn chấn động vang lên khắp thiên địa, quang mang ngũ sắc bùng nổ trên mặt đất, ánh sáng vô tận bắn thẳng lên trời, oanh. Trong chớp mắt, một cỗ ý chí chân linh cấp mạnh mẽ dâng lên, hóa thành một con cự thú ngũ sắc khổng lồ, che khuất cả bầu trời, vắt ngang giữa thiên địa. Đây là lực lượng tuần tra của Dạ Xoa, có thể dò xét biên giới của đế quốc. Không chỉ bản thân nó có sức mạnh to lớn, mà còn có quyền điều động lực lượng quy tắc thiên địa. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là nó đứng sau chân linh sinh mệnh. Vì vậy, dù phải đối mặt với đoàn quân cự thú viễn cổ đông đảo, nó cũng không hề sợ hãi, bởi đế quốc của chúng nó cũng không thiếu loại sinh mệnh này. Nhìn vào hình ảnh hư ảnh của Dạ Xoa phía sau, cùng với uy áp của chân linh cấp, tất cả cự thú, trừ Hủy Diệt Đế Long, đều chăm chú quan sát. Một con cự mãng dài hơn 1 vạn mét gầm lên: "Vương, phía trước là đế quốc của sinh mệnh chân linh, chúng ta có nên đi đường vòng không?" Một số cự thú viễn cổ khác cũng nhìn về phía con hắc kim cự thú dẫn đầu. Mục tiêu của chúng lần này là viễn chinh luyện ngục văn minh, và chúng cảm thấy không cần thiết phải đối đầu với đế quốc chân linh. Nhìn vào con ngũ sắc cự thú hư ảnh vắt ngang bầu trời, Hủy Diệt Đế Long quay đầu nhìn về phía Rồng Thời Gian. Rồng Thời Gian cũng cảm thấy có chút mông lung. Hơn 100 năm trước, khi ta đi qua đây, nơi này không giống như vậy, cũng không có cự thú lập ra đế quốc. Vậy sao? Hủy Diệt Đế Long chậm rãi gật đầu, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tôn Dạ Xoa tuần tra đang tràn ngập địch ý, gầm lên một tiếng uy nghiêm, làm chấn động cả thiên địa. "Đi thôi, trực tiếp chuyển đi, đường vòng chỉ phí thời gian." Cự thú cấp chân linh điều khiển chiếc xe, không phải hàng vạn cây số mà là hàng triệu cây số, cộng thêm xung quanh có thể có cấm khu hoặc những khu vực đứt gãy. Đi đường vòng thật sự quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, lực lượng của đối phương có vẻ không mạnh, không mang đến cảm giác nguy hiểm. Nếu đối phương thức thời gia nhập đế quốc để viễn chinh, vậy thì tốt. Nhưng nếu như họ muốn chết, Hủy Diệt Đế Long không ngại, nuốt luôn, vì nó cần càng nhiều năng lượng để trưởng thành. Đứng lại, khi nhìn thấy động tĩnh phía trước, cự thú hắc kim sắc xông thẳng vào lãnh thổ ngũ sắc, Tôn Dạ Xoa tuần tra lập tức giật mình, muốn ngăn cản. Oanh, hắc kim sắc long vuốt xé rách bầu trời, khiến cho thiên địa vạn vật và không gian bị phá vỡ, tạo ra một khoảng không trống rỗng trong hỗn độn thiên cầm. Tôn Dạ Xoa chưa kịp thốt lên một tiếng kêu thảm, thì đã bị một cú nổ mạnh từ dưới thân Thanh Đồng Phi Long, thần hồn bị đánh tan, không còn chút dấu vết. Một sinh vật thần thoại, dù mạnh mẽ đến đâu, lại dám kiêu ngạo trước mặt nó, chỉ có con đường chết. Khi hủy diệt đế long quét đi Tôn Dạ Xoa, trong thiên địa vang lên tiếng chấn động từ hình ảnh ngũ sắc cự thú, còn mắt đột ngột sáng lên, rồng. Lần này không cần hủy diệt đế long ra tay, cự thú dung nham viễn cổ phía sau nó đã phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Chín cái đầu rồng trong miệng đồng loạt phun ra luồng khí nóng rực, chín đạo khí tức như dung nham bắn ra, vượt qua mấy ngàn cây số, trong nháy mắt đánh vào ánh sáng ngũ sắc đang ngưng tụ, khiến cho thân ảnh cự thú bị phá vỡ. Oanh! Hào quang chói sáng lấp lánh trong thiên địa, và đòn tấn công khủng khiếp ấy ngay lập tức làm tan vỡ ngũ sắc cự thú hư ảnh, chỉ còn lại một đại nhật màu đỏ sậm đang không ngừng bành trướng. Chỉ đến khi nó phát triển đến 3.000 cây số, đại nhật mới dừng lại một cách đột ngột, rồi nhanh chóng đổ sụp. Cuối cùng, khi sức mạnh đã được áp xúc đến cực hạn, lại bùng nổ tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ hơn, tia sáng chói mắt. Oanh! Vô số hào quang màu đỏ phun trào, trong nháy mắt quét qua phạm vi hơn 1.000.000 cây số, mọi nơi đi qua không gian vỡ nát, dãy núi sụp đổ, đại địa biến thành tro bụi. Chỉ trong chớp mắt, nơi vừa rồi còn là một thế giới đầy sắc màu ngũ sắc như thiên đường, giờ đây đã trở thành dòng nham thạch cháy bỏng như địa ngục, tựa như tận thế dưới bầu trời tối tăm. Nhìn vào cự thú khổng lồ đứng sừng sững bên cạnh hủy diệt, toàn thân tỏa ra khí tức khủng khiếp, là chín đầu dung nham cự long, mắt của Thái Thản và các cự thú thần thoại đều tràn đầy sự kính sợ, bao gồm cả những cự thú viễn cổ, tất cả đều có chút kinh ngạc trước sức mạnh của một đòn tấn công như vậy. Chỉ có hủy diệt đế long là vẫn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Mỗi một đầu rồng của viễn cổ dung nham cự long, hơi thở và uy năng đều tương đương với một đòn toàn lực của cự thú viễn cổ cấp hậu kỳ, thêm vào đó là sức mạnh dung hợp với thế giới dung nham, thực lực của nó chỉ đứng sau hủy diệt đế long mà thôi. Đi! Hủy diệt đế long gầm lên, thân hình khổng lồ lao về phía trước, cuộn sóng hắc ám khí tức bùng lên, nhanh chóng bay đi, trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó vạn cây số. Hống hống hống, cự mãng trần thế và các cự thú khác phát ra tiếng gào thét uy nghiêm, lực lượng bùng nổ theo sau đuổi kịp. Nếu hủy diệt đế long không màng đến thì chúng chẳng có lý do gì phải sợ, cứ xông lên phía trước. Toàn bộ long cung có 8 tôn cự thú viễn cổ, trong đó mạnh nhất là hủy diệt đế long, vượt xa giới hạn viễn cổ, dù đối phương có là chân linh đi nữa nó cũng chẳng hề sợ hãi. Giống! Cuối cùng, màu đen kỳ lân cự thú gào thét, thân hình phát ra ánh sáng màu đen rực rỡ, bao phủ một phạm vi mấy ngàn cây số, bắn ra mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ cự thú quân đoàn. Những Thái Thản và cự thú thần thoại với tốc độ quá chậm đã không thể kịp đến chiến trường từ lâu, vì vậy cần phải có cự thú viễn cổ mang theo bay, dù tiêu hao năng lượng sẽ lớn hơn, nhưng việc thay phiên nhau không phải là vấn đề. Trong khi cự thú quân đoàn tấn công, một khi đòn tấn công mạnh mẽ đánh vỡ hư ảnh ngũ sắc cự thú, một dãy núi ngũ sắc kéo dài vạn cây số từ xa xa bắt đầu chấn động, rầm rầm rầm, trong chốc lát, thiên địa lắc lư, dãy núi từ từ đứng lên, những mỏm núi sụp đổ, khoáng thạch vỡ vụn nổ tung, cuốn theo cơn bụi mù cuồn cuộn, bò, ò, tiếng gào thét tức giận vang vọng khắp đất trời, sóng âm khủng khiếp lan tỏa trong phạm vi 10.000.000 cây số, khiến mây mù tán loạn, lộ ra bầu trời đêm mây mông đèn kịt phía sau. Cùng lúc đó, một cỗ chân linh ý chí quét qua khắp bát phương, chỉ trong nháy mắt, 5 con cự thú viễn cổ có hình thể khổng lồ bất ngờ nhìn về phía này, giống, là ai, dám chọc giận chí cao vô thượng cự thú chi vương, vương đang gọi. Trong tiếng gầm mạnh mẽ, 5 con cự thú viễn cổ không dám chần chừ, ầm ầm bay lên cao. Cùng lúc đó, trên đại địa, mười mấy con Thái Thản cự thú và hơn 50 đầu thần thoại cự thú cũng đồng loạt gào thét, lao về phía thân ảnh khổng lồ phát ra ngũ thải quang, mang đang bay đi. Ngoài những cự thú này ra, vườn quanh dãy núi rộng đến mấy chục vạn cây số, mấy trăm tòa thành thị của dị tộc cũng rung chuyển. Ngay sau đó, hàng vạn chiến sĩ mặc chiến giáp màu trắng, xanh, đỏ, tím và lam với hình dạng đầu ngưu thân người lao lên trời, khí tức mạnh mẽ, yếu nhất cũng tỏa ra khí tức cấp 8. Chẳng bao lâu sau, tại Cao Thiên Công, một cự thú dài đến vạn cây số, đỉnh đầu xuyên qua mây trời, toàn thân bao phủ lân giáp dày nặng, giống như một con tê giáp chân linh ngũ thải với 3 cặp sừng còng, xuất hiện trước mặt. Một dị tộc Ngưu Ma tỏa ra khí tức viễn cổ là người đầu tiên chạy tới. Oanh, cao tới vạn mét, người khoác ngũ thải trọng giáp, đầu ngưu thân người từ trên trời lao xuống, trong nháy mắt khiến toàn bộ thiên công dưới phạm vi vỡ nát, nham thạch và sóng xung kích bắn tung tóe, bay lên tận trời, làn da ngăm đen, khuôn mặt dữ tợn, miệng mọc đầy răng nhọn như ma dị tộc, đôi mắt đỏ rực từ trong hơi thở phả ra sóng khí nóng bỏng, hẳn nhìn về phía chân linh cự thú đang cao vút trong mây, gầm lên, vương, là ai dám to gan đụng vào ngài? ta sẽ nghiền xương nó thành tro. Đối với chân linh cự thú dài vạn cây số, cái ngưu ma dị tộc cao vạn mét chỉ như một con côn trùng nhỏ bé. Ngũ thải chân linh cự thú hơi cúi đầu, nhìn một cái rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, đôi mắt như ngũ thải thủy tinh, lạnh lùng và tỏa ra khí tức băng lãnh, phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ, là một đám cự thú lạ, do tám đầu sinh vật viễn cổ dẫn đầu xông vào lãnh địa của ta, chẳng có gì quan trọng, một đám cự thú viễn cổ mà lại dám xông vào vĩ đại ngũ thải đế quốc, muốn chết. Ngay lập tức, ánh mắt của ngưu ma dị tộc hiện lên sát ý tàn bạo, trong mắt những cự thú và dị tộc đứng dưới, chân linh là sinh mệnh vô địch, không thể bị đánh bại, không thể chống đỡ, không thể cản lại. Vì vậy, khi nghe rằng những kẻ xâm nhập chỉ là một đám cự thú viễn cổ, ngưu ma dị tộc trong lòng tràn đầy chiến ý và tàn nhẫn, giống. Một tiếng gào thét vang dội, không gian vỡ nát, một con cự mãng dài hơn 16.000 mét, thân hình óng ánh tựa thủy tinh trắng, bay xuyên qua hư không, những nơi nó đi qua. Không gian xung quanh vỡ vụn, tạo thành một đường rắn dài kéo theo bóng tối bao trùm cả thiên địa. Phát ra từ con cự mãng hư không viễn cổ, nó bay đến trước mặt chân linh cự thú, cung kính cúi đầu, tham kiến đế quốc vĩ đại chi vương. Ngũ thải chân linh cự thú nhẹ gật đầu, đầu khổng lồ lắc lư, làm không gian xung quanh chấn động, cuộn lên một cơn sóng khí màu trắng mạnh mẽ quét qua phạm vi hàng nghìn cây số, thành thế kinh người. Cuồng phong gào thét, tận cùng chân trời một tòa ngọn núi vỡ nát, nổ tung. Đại địa vang lên những tiếng nổ lớn, từ trong đó xuất hiện một con cự thú viễn cổ, dài hơn 7.000 mét, cao hơn 4.000 mét, toàn thân phủ đầy gai nhọn màu đen. Đầu nó giống như sói, nhưng lại mang vẻ hung lệ đáng sợ. Bầu trời phía bên kia cũng nổ vang, màu đỏ lôi đình cùng gió lốc gào thét, tạo thành một cơn gió lốc lôi vân bao trùm, một vùng rộng lớn, kéo dài đến mấy ngàn cây số. Trong mây, một cự thú bay xuống, cánh vươn ra rộng đến vạn mét, che phủ cả bầu trời, oanh. Ngũ thải chân linh cự thú xuất hiện dưới chân thiên công, đại địa vỡ nát, tạo thành một cái hố lớn, trong đó là một con cự thú khổng lồ, thân dài hơn 14.000 mét, vừa giống mãng xà vừa giống rồng, nhưng không phải mãng xà cũng không phải rồng, toàn thân nó bao phủ bởi lớp vỏ thép đen, hiện ra một khí thế mạnh mẽ. Cuối cùng, một con cự thú viễn cổ xuất hiện, dài hơn 9.000 mét, toàn thân phủ trọng giáp vàng kim, với ba cái đầu rồng vàng, lóng lánh ánh sáng vàng. Khi ba đầu hoàng kim cự long xuất hiện, tất cả những cự thú khác, bao gồm cả những dị tộc ngưu ma, đều lộ vẻ kiêng dè, bởi vì ba đầu hoàng kim cự long thuộc viễn cổ trung kỳ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là sáu tôn viễn cổ cường giả trong số đó, tồn tại mạnh nhất, tham kiến vĩ đại ngũ thải chi vương, vương. Mấy đầu cự thú viễn cổ tiến lên trước mặt ngũ thải chân linh, tất cả đều cung kính cúi đầu. Đối với những cự thú này, ngũ thải chân linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, những con cự thú thái thản dài 2-3.000 mét cùng hàng trăm con cự thú thần thoại dài hơn 1.000 mét cũng lần lượt tụ tập đến. Cuối cùng, những dị tộc ngưu ma gần nhất cũng đã đến. Xung quanh ngũ thải chân linh, một đoàn quân cường đại được hình thành. Trăm vạn cự thú cấp 8 làm chủ, mấy vạn cự thú cấp 9, hơn 20 tôn thần thoại cấp ngưu ma dị tộc, cùng với năm đầu cự thú viễn cổ, mười mấy con thái thản sinh vật và hơn 50 con thần thoại cự thú vần quanh, một cường quốc hùng mạnh dần hiện ra. Quan trọng nhất là những dị tộc ngưu ma. Tất cả cự thú trên người đều tỏa ra hào quang của các pháp tắc như đỏ, đen, trắng, hòa quyện với sức mạnh của ngũ thải chân linh. Kết quả là, giữa trời đất, ánh sáng ngũ thải càng thêm rực rỡ. Nhìn xa xa, tựa như bóng đêm bị phá vỡ, một đại dương năm màu kéo dài mấy trăm vạn cây số, bao phủ toàn bộ bờ biển của ngũ thải vật chất và khoáng thạch. Sức mạnh của ngũ thải chân linh, dưới sự thống trị của cự thú, khiến khí tức kinh khủng của nó lại một lần nữa tăng vọt, như thể đế vương thống trị cả thiên địa này. Nay khi ngũ thải chân linh cự thú chuẩn bị đối phó với quân địch, đột nhiên từ xa, gần 1 triệu cây số ngoài kia, hủy diệt đế long bỗng nhiên gào thét, giống. Một tiếng gào thét dữ dội vang vọng khắp trời đất, rầm rầm rầm, cảm nhận được quy tắc áp chế ngày càng mạnh mẽ từ thiên địa, vô số tia chớp màu đen bùng nổ quanh hủy diệt đế long, tạo ra một lực lượng hủy diệt kinh khủng, không gian bị xé nát, quang mang ngũ sắc tan rã, toàn bộ thế giới vang lên tiếng vỡ vụn như không chịu nổi sức nặng. Cùng lúc đó, trên bầu trời vô vàn mây đen hội tụ lại, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, bao phủ hàng vạn cây số. Trong vòng xoáy, những tia chớp màu đỏ và đen nhảy múa, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng. Dưới vòng xoáy, hủy diệt đế long giang rộng hai cánh, giống như một cự thú diệt thế, gầm lên, tất cả thú vật, theo ta đi, diệt hết bọn chúng, hồng hồng hống. Kỳ lân màu đen, viễn cổ bức phẫn và các cự thú khác đều gầm lên, huyết dịch sôi trào, phát ra những tiếng gào thét vang dội, giống vô địch. Giết sạch tất cả kẻ địch, cự long xanh trắng lao xuống, Còn con ngân sắc cự long đang ngủ say cũng mở mắt trong không khí cuồng nhiệt, nhìn lên bầu trời nơi bóng dáng của hủy diệt đế lòng che khuất cả không gian. Con cự long nhảy khỏi long trảo, lao lên trời, hưng phấn gào lên, giống, xông lên đi ngao thiên, vĩ đại Cecilia một máu chảy thành sông. Sau lưng các thần thoại cự thú, Thâm Hải Long Quy cũng rửa mắt đỏ như máu, điên cuồng, gào lên, giống, giết, bà hạ hôm nay muốn đánh 10 cái, hồng hồng hồng. Cùng lúc đó, Ghidorah cũng phát ra tiếng gào thét mãnh liệt. Cự thú Trúc Long, Độc Giác Côn Bằng và Kim Lam Sắc Cự Long đều từ trong cơn mê dài lâu thức tỉnh, bày ra pháp tắc lĩnh vực, gào thét khiến thiên địa chấn động. Giờ khắc này, những cự thú đi theo hủy diệt đế long, vốn dĩ rất phấn chấn, lại bắt đầu hồi tưởng về những năm tháng chinh chiến đầy huy hoàng ở Lam Tinh Hải Dương. Rầm rầm rầm, hủy diệt lôi vân phong bạo lao đi với tốc độ nhanh gấp ngàn lần âm thanh, mỗi nơi nó đi qua như thể xé toạc cả một thế giới khổng lồ, phá vỡ ánh sáng ngũ sắc tràn ngập thiên địa. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm vào nhau, tạo ra những tiếng nổ vang trời. Rất nhanh, cơn lốc hủy diệt phong bạo màu đỏ sậm tiến vào phạm vi của Ngũ Thải Đế Quốc. Xa xa, hình dáng khổng lồ của một sinh vật dài vạn cây số xuất hiện giữa thiên địa, tỏa ra hào quang ngũ sắc của chân linh, chiếu sáng toàn bộ thế giới, quá lớn. Khi nhìn thấy con cự thú chân linh này, hủy diệt đế long có chút giật mình. Một sinh vật khổng lồ như vậy có thể coi là lớn nhất mà nó từng thấy, chỉ trừ những cự thú nguyên sơ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, may mắn là khí tức của con cự thú này chỉ ở mức chân linh sơ kỳ, gần đạt đến trung kỳ, vẫn có thể đối phó được. Thật là mạnh mẽ. Khi Độc Giáp Côn Bằng và các cự thú khác thức tỉnh, thấy cái ngũ thải cự thú dài đến vạn cây số sừng sững trên mặt đất, linh hồn chúng không khỏi run rẩy, cảm thấy sợ hãi. Dù cho là rồng thời gian hay bảy đầu cự thú viễn cổ, khi đối diện với nó cũng cảm thấy thân hình bị đè xuống, linh hồn và ý chí trở nên chậm chạp, khó mà chuyển động. Ngay cả khi trong cơ thể nắm giữ quy tắc chi lực, cảm giác cũng trở nên mờ mịt, khó mà điều động được, như thể bị một thứ gì đó nặng nề trói buộc. So với những sinh vật viễn cổ khác, chân linh đã dung hợp hoàn toàn với quy tắc trong cơ thể, nắm giữ những quy tắc được công nhận bởi bản nguyên của thần thoại thế giới. Sự khác biệt giữa chúng giống như sự khác biệt giữa siêu phàm giả lục trọng thiên và thất trọng thiên. Viễn cổ sinh vật chiến đấu dựa vào quy tắc chi lực trong cơ thể, có thể chinh phục một phạm vi rộng lớn, ăn mòn thiên địa trong vài vạn cây số, làm chủ va chạm của thiên địa chi lực. Nhưng chân linh lại có thể hóa thành quy tắc, trực tiếp dung nhập vào thiên địa, trở thành chúa tể của một phương thiên địa. Việc thành lập quốc gia của nó cũng đồng nghĩa với việc nó kéo dài được sức mạnh của mình. Ví dụ như trong mảnh ngũ thải ban lan thiên địa, nơi đây đã hòa nhập với quy tắc của ngũ thải chân linh cự thú. Mỗi cử động hay lời nói của cự thú này đều thể hiện quyền lực tuyệt đối. Chỉ cần ý niệm thay đổi là có thể sửa đổi quy tắc cơ bản của thiên địa, như biến tất cả thực vật, khoáng vật, thậm chí sinh vật thành thuộc tính ngũ thải, thay đổi cả bản chất của vật chất. Tuy nhiên, loại thay đổi quy tắc này cũng có giới hạn, chỉ có thể sửa đổi những quy tắc mà nó nắm giữ. Dù vậy, chân linh cự thú vẫn mạnh mẽ đến mức vượt qua mọi tưởng tượng của các cự thú khác. Mỗi cử động của nó đều mang theo sức mạnh mênh mông của thiên địa chi lực. Sự khác biệt này đã tạo ra một khoảng cách lớn về sức mạnh. Ngay khi các cự thú viễn cổ ở Long Cung Đế Quốc cảm nhận được sự xuất hiện của ngũ thải cự thú, ánh mắt chúng đều hiện lên sự e dè, thái thản và thần thoại cự thú cảm thấy sợ hãi, trong khi những cự thú khác thì hưng phấn gào thét. Ngân sắc cự long trong cơn cuồng phong đỏ sậm gào lên, giống, ngao thiên, thật là một cự thú khổng lồ vĩ đại. Cecilia muốn đứng trên đầu nó mà gào thét. Côn Bằng Độc Giác cự thú dài hơn 1.500 mét cũng phát ra những tiếng gào đầy kích động, xông lên giết chết chúng nó. Chung quanh lĩnh vực màu vàng vờn quanh Long Quy, mắt xích hồng run rẩy gào thét, giống, Ghidorah, ngươi cản phía trước, ta sẽ dùng hơi thở oanh tạc. Ngay cả Trúc Long vốn luôn trầm lặng giờ cũng cảm thấy máu huyết sôi trào, giống, ta muốn trở thành thái thản cự thú. Và rồi Tosafi, cự thú vĩ đại, cũng muốn thể hiện sự ưu nhã của mình. Khi các cự thú này xúc động gào thét, một cự long kim lam sắc cũng thức tỉnh, quay xung quanh hủy diệt đế long. Nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ có thái thản và long vương thần thoại mới không mộng du, còn tất cả các cự thú khác đều có chút mơ màng. Không phải sao, các ngươi phản ứng có chút kỳ lạ đấy. Đây chính là chân linh cự thú, một sinh vật chân linh mạnh mẽ. Xung quanh còn có vô số cự thú viễn cổ, thái thản cự thú, thần thoại cự thú, cùng với quân đoàn dị tộc đang vờn quanh. Oanh, hủy diệt đế long tỏa ra ánh sáng đỏ rực, thân thể giống như một quả cầu hơi bị thổi lên, trong nháy mắt phình to đến hơn 35.000 mét. Một luồng uy áp khủng khiếp xé rách bầu trời, tràn ngập khắp thiên địa. Những đợt sóng ánh sáng đỏ hồng tỏa ra từ thâm hồng đế long, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Mỗi nơi những đợt sóng đi qua, không gian xung quanh đều tràn ngập ánh sáng ngũ sắc, nổ tung và va chạm với nhau tạo ra những tiếng động rung trời lở đất.